Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 5 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hung phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Chú Hai, chú gọi cháu có chuyện gì? An Hồng Đậu tiện tay cầm một cái ghế ngồi xuống trước mặt ông, ngồi cách xa một chút, đảm bảo khói thuốc không đến được chỗ mình. An Đắc Lai buông điếu thuốc lào trên tay, không biết có phải do hút thuốc lào gây ra. Ông ho khù khụ rồi mới nói. Hồng Đậu à, cháu đã kết hôn cũng coi như là người lớn. Về cuộc sống sau này, cháu có dự định gì hay chưa? An Hồng Đậu nghe mà ngờ ngác, thành thật lắc đầu. Chưa nghĩ tới. Trên thực tế, cô đã nghĩ đến hàng nghìn lần. Cô có dị năng, có võ công, đương nhiên là trà trộn vào trong núi kiếm tiền mới là phù hợp nhất. Nhưng lời này cô không dám nói trước mặt người chú ruột là đội trưởng đội sản xuất. Lời nói An Hồng Đậu khiến An Đắc Lai nghẹn lời, bực mình nói. Không nghĩ tới, cũng có thể bắt đầu nghĩ. Cháu đã lớn thế này. Có câu con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, không thể để mẹ cháu và mấy anh trai cháu chua cấp cuộc sống của cháu mãi được chứ. An Đắc Lai cũng có con gái bằng tuổi An Hồng Đậu nhưng đã sớm theo mọi người đi làm đồng kiếm công điểm. Có một đứa cháu gái lười biếng tham ăn như An Hồng Đậu, ông cũng rất đau đầu. Nhưng chịu không nổi, anh cả chị dâu chiều chuộng, ông là chú cũng không nói được gì. Nhưng bây giờ trong thôn có không ít lời đồn đều nói An Hồng Đậu lười biếng, giấy đăng ký kết hôn cũng đã lĩnh rồi mà không thấy cô làm việc gì. Nói không chừng sau này có con phải nhờ nhà ngoại chu cấp mới sống nổi. Lời này thật sự khiến ông đau đầu, vì vậy mới tìm An Hồng Đậu đến để cảnh cáo. Nghe xong lời An Đắc Lai, An Hồng Đậu mới hiểu. Chú Hai, chú muốn cháu đi làm thì cứ nói thẳng, sao lại vòng vo, khiến cháu không kịp phản ứng. Đã đến thời đại này, không thể tránh khỏi việc phải xuôi theo dòng chảy. Cô cũng không định tiếp tục lười biếng không làm gì. Chẳng phải mấy ngày nay cô còn có việc, chưa có thời gian rảnh sao? An Đắc Lai kinh ngạc. Cháu đồng ý rồi. Ông còn tưởng phải tốn nhiều nước miếng lắm. Dù sao trước đây cũng không phải chưa từng nhắc tới chuyện để cô nhóc đi làm, nhưng lần nào cũng bị cô nhóc cãi lại. Nói đến An Hồng Đậu, quả không hổ danh là người bị mọi người trêu chọc là bá chủ của thôn. Dựa vào sự cưng chiều của người nhà, ngay cả người chú ruột là đội trưởng, cô cũng dám không nể mặt. Có gì không đồng ý chứ? Chú Hai cũng đã nói rồi mà. Cháu đã lớn, đương nhiên không thể tiếp tục lười biếng như trước. An Hồng Đậu nói, An Đắc Lai rất vui mừng. Con nhóc này, quả nhiên là kết hôn rồi thì lớn thật. Nếu anh trai còn sống, chắc hẳn sẽ rất vui mừng. An Đắc Lai đối xử với gia đình An Hồng Đậu như vậy cũng là vì năm xưa, khi ông An vào núi, ông cũng được hưởng không ít lợi lộc. Không có bản lĩnh như anh trai, từ nhỏ đã được anh trai chăm sóc, mãi đến khi kết hôn, gặp năm mất mùa, cũng nhờ anh trai cứu giúp mới vượt qua được. Vì vậy, mặc dù lão An đã mất mấy năm, nhưng ông vẫn kính trọng bà An, đối với mấy đứa cháu trai cháu gái càng chăm sóc. Yên tâm đi, cháu là bảo bối của mẹ cháu, chú cũng không sắp xếp cho cháu việc nặng nhọc. Cháu cứ theo Trường Chinh Trường Nguyệt lên núi cắt cỏ lợn, dù sao cũng phải làm cho có, đừng suốt ngày ở nhà để người ta nói ra nói vào. An Đắc Lai cũng không dám sắp xếp việc nặng nhọc, ông sợ đến lúc chị dâu tốt của ông tan làm về sẽ xông đến tận nhà, đến lúc đó mất mặt vẫn là ông. Cắt cỏ lợn cũng chỉ làm cho có, xách giỏ chạy khắp sườn đồi, dù sao cũng không ai biết mình làm gì, chỉ cần cắt đủ số lượng quy định mỗi ngày là được. Vậy ngày mai cháu đi làm luôn sao ạ? An Hồng Đậu thăm dò, hôm nay cô còn muốn đi tặng đồ cho bà lão. Hơn nữa, chỗ bà lão còn có đồ tốt cũng khiến cô thèm thuồng. Cô sợ mình đi muộn, bà lão sẽ đổi hết đồ tốt trong tay cho người khác. Đến lúc đó, cô thiệt mà bà lão cũng thiệt. Dù sao, cô cũng biết sơ sơ giá của thứ này ở kiếp sau, cho bà lão ăn nhiều hơn chút cũng được. An Đắc Lai lại tưởng cô đang đối phó với mình. Cắt cỏ lợn có mệt gì, còn phải đợi tới ngày mai sao? Hôm nay cháu không đi được à? Cháu có chuyện gì quan trọng mà phải ở nhà chứ? An Đắc Lai sợ chuyện đã nói hôm nay, lỡ ngày mai cô nhóc không đi, ông thật sự không còn cách nào. Vì vậy cứ để cô đi hôm nay luôn, dù sao cũng làm cho có, cũng chặn được miệng những người khác. Nghĩ đến việc An Đắc Lai vẫn luôn chăm sóc gia đình mình, đang nghĩ tới những phiền phức nguyên chủ gây ra cho ông trước đây. Mặc dù ông không nói lời hay, An Hồng Đậu cũng không so đo, ngược lại còn tươi cười. Cũng không có chuyện gì, chỉ là cháu nghĩ hôm nay đã trôi qua một buổi sáng, nếu chú hai muốn cháu đi hôm nay, vậy cháu đi hôm nay. Được rồi, đừng cười đùa nữa, mau đi đi. Ông không muốn nhìn thấy khuôn mặt của đứa cháu gái nhà mình chút nào, vốn đã xấu, cười lên còn xấu hơn. Nếu không phải đã nhìn nhiều năm, ông sợ mình sẽ bị dọa, nhồi máu cơ tim mất. An Hồng Đậu ra khỏi cửa, lúc này mới thu lại nụ cười. Nói cô lười biếng, cô không giận, kể lại những việc mà nguyên chủ đã làm, cô không thể không thừa nhận mình lười. Nhưng cô chỉ cười một cái mà dọa An Đắc Lai sợ run cả người thì hơi quá đáng. Giơ tay xoa mạnh hai bên má, An Hồng Đậu tỏ vẻ chán nản. Không được, nhất định phải giảm cân, nhưng làm trắng da cũng rất quan trọng, cô phải nghĩ cách. An Trường Chinh, An Trường Nguyệt đã đi từ lâu. An Hồng Đậu về nhà lấy một cái giỏ, lại đến chỗ quản nông cụ trong thôn lấy liềm, xách giỏ đi thẳng lên sườn núi. Bò của thôn và lợn do tập thể nuôi đều ở cuối thôn, vì mùi phân khó ngửi, sợ gió thổi sẽ thổi vào thôn nên cách thôn còn vài bước chân. Đến cuối thôn, ở giữa còn cách một cái ao, An Hồng Đậu nhìn thấy một dải chuồng bò và chuồng lợn dài dưới sườn đồi. Đi vòng qua ao, An Hồng Đậu đi về phía bên đó. Việc cắt cỏ lợn chủ yếu do trẻ con làm, ngay trên sườn đồi đi tiếp sau chuồng bò có rất nhiều cỏ lợn tươi non. Vì nơi này thường có người qua lại nên không sợ có động vật lớn xuống núi gây nguy hiểm. An Hồng Đậu chưa đi bao xa đã thấy An Trường Chinh, An Trường Nguyệt bên cạnh còn có một đám trẻ. Chúng đang ríu rít trò chuyện trên sườn đồi, bên cạnh còn có mấy giỏ cỏ lợn đầy ắp, hẳn là tranh thủ lúc làm xong việc ở đây lười biếng nghỉ ngơi chút. Ước chừng trong số tất cả những đứa trẻ cắt cỏ lợn, phần lớn tập trung ở độ tuổi khoảng 10 tuổi, không tìm ra đứa nào lớn như cô cả. May mà An Hồng Đậu mặt dày, không thấy xấu hổ chút nào. An Trường Nguyệt đang nói chuyện, quay đầu liền giật mình, mở miệng hỏi. Cô cũng tới cắt cỏ lợn sao? Ừ, An Hồng Đậu gật đầu. Cô đã là người lớn, nên sau này phải giống người lớn trong nhà đi làm kiếm công điểm, nuôi sống chính mình. Nhưng mà cô lớn như vậy, muốn kiếm công điểm, không phải nên cùng bà đi ra đồng sao? Cắt cỏ lợn vẫn luôn là việc bọn trẻ như chúng làm, người lớn chỉ có lúc làm xong chuyện nhà, thỉnh thoảng sẽ cắt ít cỏ về cho lợn ăn. Dù sao, ngoài những con lợn nhiệm vụ do thôn nuôi chung, ở nhà họ cũng có thể nuôi lợn, nhưng có một điều kiện tiên quyết, muốn nuôi lợn nhà thì phải nuôi thêm một con lợn nhiệm vụ để nộp. An Hồng Đậu im lặng một lúc, nói. Cô mới bắt đầu làm việc, tay chân còn chưa quen, nên trước tiên làm một số việc đơn giản để luyện tay. Đợi khi học xong cách làm việc, sẽ giống như bà các cháu vậy. An Trường Nguyệt hiểu ý gật đầu. Vậy cô biết đi cắt cỏ lợn ở đâu sao? Có cần cháu dẫn cô đi hay không? Cỏ tre gần chuồng lợn và chuồng bò đã bị chúng cắt gần hết. Mấy đứa ngồi đây đang bàn xem ngày mai nên đi cắt chỗ nào. Nhìn thấy mùa thu sắp qua, mùa đông sắp đến, chúng cũng phải tích trữ nhiều cỏ khô mới đủ cho lợn và bò ăn vào mùa đông. Cứ đến thời điểm này, cỏ trên núi đều bị chúng lục tung lên. Không cần, mấy đứa tự chơi đi, cô tìm được. Nguyên chủ không làm việc thật, nhưng cỏ cho lợn nhà ăn thì không đến nỗi không biết trông như thế. Được rồi, nhưng cô phải cẩn thận, cỏ lợn trên sườn đồi bên ngoài này bị chúng cháu cắt gần hết. Nếu cô muốn cắt được cỏ lợn thì chỉ có thể đi vào trong, nhưng bên trong rất nguy hiểm, An Trường Nguyệt dặn dò. Bên cạnh có đứa trẻ lên tiếng phản bác. An Trường Nguyệt, cô của cậu còn giết được cả lợn rừng, sợ gì nguy hiểm chứ? An Trường Nguyệt không nói gì nữa vì vừa rồi cô bé đã quên mất chuyện này. An Hồng Đậu lại nói với họ vài câu, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Những gì đập vào mắt cô chủ yếu là những dấu vết còn sót lại sau khi cỏ bị cắt hết. Nhưng điều này cũng không làm khó được cô, thậm chí đến nơi có cỏ lợn, cô cũng không dừng mà tiếp tục đi sâu vào. Cỏ ở ngoài cùng đã cắt gần hết, cứ để lại cho mấy đứa trẻ. Trẻ con sức chiến đấu không mạnh, đi sâu quá dễ gặp nguy hiểm. Cô thì khác, vừa vào sâu trong rừng, cô như cá gặp nước. Cô còn mong gặp được chút nguy hiểm để tăng thêm chút thức ăn trong không gian, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Những thứ không đựng vào khung thì buộc lại nhét vào không gian, dù sao thì lúc về lấy ra là được. Với An Hồng Đậu cắt cỏ vẫn khá nhẹ nhàng, không lâu sau đã hoàn thành nhiệm vụ, còn lại thời gian là của riêng cô. Cô không vội về mà đi dạo trong núi, nhà có khá nhiều thịt dê, thịt lợn rừng, quá hôi. Dù tay nghề của chị dâu ba không tệ, nhưng làm ra vẫn không ngon bằng thịt lợn nhà. Ngược lại, thịt gà rừng, thỏ rừng thì ngon tuyệt. Lần trước định hầm gà cho Thẩm Tương Tri bồi bổ cơ thể, nào ngờ vừa bưng nồi gà tần lên bàn đã bị mấy đứa trẻ tranh nhau hết sạch, người lớn chẳng được mấy miếng, nói gì đến chuyện mang cho anh. Hơn nữa, An Hồng Đậu tự nhận tình cảm của cô và Thẩm Tương Tri vẫn chưa đến mức để cô phải dành đồ ăn từ miệng trẻ con mang cho anh. Nghĩ vậy, An Hồng Đậu cúi xuống nhặt một viên đá, trực tiếp ném ra khỏi tay. Bụi cỏ không xa phát ra tiếng kêu và tiếng cánh đập, sau đó không còn động tĩnh. An Hồng Đậu đi tới, nhấc con gà rừng trên đất. Cô trực tiếp cho vào không gian, cúi người nhặt mấy quả trứng, tiện tay cũng ném vào không gian. Không lâu sau đó, cô đã chọc phá 5 ổ gà rừng, thành công bắt được 5 con gà rừng đang ấp trứng. Chỉ riêng trứng gà rừng đã thu hoạch được hơn 30 quả, còn có khoảng mười mấy con gà rừng mới nở chưa được mấy ngày. Không gian không thể chứa vật sống, cô chỉ có thể tiện tay dùng dây leo đan một cái giỏ, đựng gà con vào trong giỏ chuẩn bị mang về nuôi. Xử lý xong chuyện, An Hồng Đậu trực tiếp nhảy lên cây, tìm một cây thoải mái nằm xuống. Trong không gian, 5 con gà rừng đều đã được nhúng nước sôi nhổ lông, nồi hầm và lò nướng trong không gian đã chuẩn bị xong, dùng gói gia vị ướp đều lên mình những con gà rừng đã sơ chế. Ướp một lúc sau thì lò nướng bắt đầu hoạt động, nồi hầm cũng đã cho gà rừng chặt miếng vào, dưới sự hầm nấu của nồi điện đang sôi sùng sục. Sau khi đã hẹn giờ, An Hồng Đậu dựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi, đến khi canh gà và gà nướng chín hết thì cũng là lúc nắng gắt nhất. Mở mắt ra không đề phòng bị ánh nắng xuyên qua những tán lá rậm rạp chiếu vào mắt, An Hồng Đậu vội vàng đưa tay che lại, đợi mắt thích nghi rồi mới buông tay. Lấy bát đũa trong không gian múc một bát canh gà, không lâu sau đã uống hết. Mặc dù còn lâu mới no nhưng cô lại mất đi ý định ăn tiếp. An Hồng Đậu là một đứa háo ăn nhưng lại không có tay nghề nấu ăn tốt, cũng không có năng khiếu nấu ăn gì. Rõ ràng các bước và nguyên liệu đều không sai, nhưng qua tay cô làm ra thức ăn không thể nói là khó nuốt, nhiều nhất chỉ là bình thường. Đói thì có thể ăn cho no, muốn thưởng thức đồ ngon thì hoàn toàn không có ham muốn. Lần này An Hồng Đậu không định mang con mồi về nhà, dù sao mấy chị dâu đều không ưa cô, cô cũng lười mang mặt nóng dán mông lạnh của người khác. Nghỉ ngơi đủ rồi, cô nhảy xuống khỏi cây bắt đầu lên đường trở về. Đợi đến khi đến ven núi, cô mới lấy một giỏ cỏ lợn và những thứ đã buộc bằng dây thừng trong không gian ra, mỗi tay xách một thứ xuống núi. Người trông coi chuồng bò và cho lợn ăn là người đàn ông trung niên bị què. Theo thứ bậc, An Hồng Đậu phải gọi ông ta một tiếng chú thôi. Bình thường có trẻ con đưa cỏ lợn, ông ta sẽ ghi lại xem ai đưa bao nhiêu. Từ xa đã thấy An Hồng Đậu vác một bó cỏ lợn lớn tới, cỏ nhiều đến mức gần như che hết cả người. Thôi Đại Sơn vội vàng tiến lên giúp, ban đầu không biết là ai, đến khi đặt cỏ lợn xuống, ông ta mới nhìn rõ người đến là An Hồng Đậu. Hồng Đậu, sao cháu lại chạy tới cắt cỏ lợn rồi? Thôi Đại Sơn ngạc nhiên hỏi. An Hồng Đậu vừa đưa tay gỡ những lá cỏ còn sót trên người vừa trả lời. Chú hai bảo cháu mấy ngày nay việc nhẹ trước để luyện tay, đợi mấy ngày nữa quen rồi thì ra đồng phụ giúp. Quả nhiên là lớn rồi. Thôi Đại Sơn vừa nghe đã biết sau này An Hồng Đậu cũng phải theo mọi người đi làm. Chỉ là nhìn đống cỏ lợn to đùng trên mặt đất, ông ta không khỏi cảm thán cô con gái nhà họ An này thật sự sinh nhầm giới tính. Nếu là con trai có sức lực như vậy, lo gì nhà không hưng thịnh. Đáng tiếc con gái có sức lực lớn cũng chẳng tác dụng gì, dù sao sớm muộn gì cũng là của nhà người khác. Ngày thường hai giỏ cỏ lợn được tính là một công, nhưng đống cỏ lợn to đùng của An Hồng Đậu thật sự không ít. Thôi Đại Sơn cũng lười dùng giỏ để đông cho cô, dứt khoát ước lượng đại khái tính cho cô 6 công. Số công này đã không ít, một người đàn ông trưởng thành ra đồng cả ngày cũng chỉ tính 10 công, có thể được tính 11-12 công thì đều là người làm việc rất giỏi. Đợi đến khi thấy Thôi Đại Sơn ghi xong số công của mình, An Hồng Đậu mới nói với ông ta một tiếng rồi định rời đi. Nhìn theo bóng lưng An Hồng Đậu, Thôi Đại Sơn lộ ra vẻ mặt trầm tư, nghĩ một lúc vẫn gọi cô lại. Hồng Đậu, cháu đừng đi vội, chú Thôi có chuyện muốn bàn với cháu xem được hay không? Chú Thôi, có chuyện gì? An Hồng Đậu quay đầu hỏi. Để nói chuyện tiện hơn, Thôi Đại Sơn tiến lên hai bước. Là thế này, vừa nãy cháu có nói mấy ngày nữa cháu sẽ theo mọi người ra đồng sao? An Hồng Đậu gật đầu. Đúng vậy. Ánh mắt Thôi Đại Sơn có chút khó xử. Là thế này, cháu chưa từng ra đồng nên có thể không biết. Mùa hè làm việc vất vả, đặc biệt là mùa hè mồ hôi chảy như tắm. Còn tay nữa, cầm nông cụ quen rồi, sờ mặt mình cũng thấy khó chịu. Con gái đặc biệt chú ý mặt, nếu phơi nắng thì sẽ đen, nổi đốm đen. Nói tới đây, lời Thôi Đại Sơn đột nhiên dừng, ngẩng đầu ánh mắt tránh né nhìn An Hồng Đậu, trong lòng có chút bất an. Ông ta đúng là lắm miệng, sao lại quên mất, cô gái này vốn đã đen, còn sợ phơi nắng đen hơn sao? Ông ta nói vậy chẳng phải là bới móc khuyết điểm của người khác. Nếu cô gái này tức giận đấm một phát vào đầu ông ta, không biết ông ta còn sống được hay không. Phải biết nắm đấm đó đã từng đánh chết lợn rừng. Mà lúc này An Hồng Đậu cũng cho rằng Thôi Đại Sơn này không ý tốt. An Hồng Đậu với thân phận đã lười biếng 18 năm, vừa nghe nói cô đồng ý ra đồng, người chú ruột của cô đã vui mừng đến mức không ngậm được miệng. Còn Thôi Đại Sơn lại liên tục nói cô về sự vất vả khi làm việc vào mùa hè, rõ ràng muốn cô chùn bước không đi làm. Ông ta muốn làm gì? Điều khiến An Hồng Đậu không thể hiểu nổi là nếu cô không ra đồng làm việc, tiếp tục lười biếng thì có lợi gì cho Thôi Đại Sơn? Chú Thôi có gì cứ nói thẳng. An Hồng Đậu muốn xem hắn muốn làm gì, nhưng không ngờ Thôi Đại Sơn thở dài đầy phiền muộn trực tiếp nói. Cô gái, nói thẳng nhé, chú Thôi nhìn trúng sức lực cháu, nghĩ rằng cháu nếu ra đồng làm nông còn không bằng tới chuồng bò bên này. Tuy rằng mùi ở đây khó ngửi, nhưng thời gian rảnh rỗi nhiều, chúng ta cùng nhau làm bạn, chỉ cần cháu hoàn thành xong việc của mình mỗi ngày, thời gian còn lại tùy cháu sắp xếp, thế nào? Chuồng bò này trước đây chỉ một mình Thôi Đại Sơn trông coi, dù sao việc cắt cỏ cho lợn cũng có những đứa nhỏ trong thôn, ông ta chỉ cần cho lợn và bò ăn, rồi dọn phân cho chúng. Nhưng năm nay, đàn bò trong thôn đã tăng thêm 2 con, đàn lợn cũng tăng thêm 6-7 con. Một mình ông ta không làm xuể, đội trưởng đã hứa sẽ tìm cho ông ta một người bạn. Nhưng những người khỏe mạnh thì chê mùi ở đây quá nồng không muốn tới, còn người lớn tuổi thì ông ta lại chê họ không làm được nhiều việc, không muốn nhận. Chuyện này cứ thế trì hoãn xuống. Cho đến khi vừa nhìn thấy An Hồng Đậu, ông ta liền nghĩ cô gái này sức lực lớn, làm việc chắc chắn không thành vấn đề. Hơn nữa cô gái này quen lười biếng, đến ruộng đồng bị người ta nhìn chằm chằm làm việc cả ngày, cô cũng không chịu được. An Hồng Đậu giật giật khóe miệng, không ngờ Thôi Đại Sơn nói một tràng dài chỉ có mục đích như vậy. Tuy nhiên, đây cũng không phải là chuyện gì to tát. Điều khiến An Hồng Đậu hài lòng nhất là, ông ta nói thời gian tùy cô sắp xếp. Cô cũng biết thời gian đi làm và tan làm của mọi người trong nhà. Ngoài mùa đông còn có một số thời gian rảnh rỗi, còn lại hầu như đều nằm ngoài đồng. Sáng đi tối về, mệt chết mà sống, cũng không có lợi cho cô làm những việc khác. Nghĩ vậy, việc nuôi bò nuôi lợn trong thôn khá phù hợp, chủ yếu là tự do. Mắt An Hồng Đậu sáng lên, nhưng cô không trả lời mà tỏ vẻ khó xử. Chú Thôi, chuyện này cháu phải bàn bạc với gia đình. Thế này nhé, nếu chú không vội, ngày mai cháu sẽ cho chú câu trả lời. Cũng được, Thôi Đại Sơn suy nghĩ chút, nói. Thế này đi, nếu cháu thật sự quyết định đến đây làm việc, thì sáng mai tới sớm chút. Nói về công việc ở đây cũng đơn giản, chỉ cần sáng xúc phân lợn và phân bò. Dạo này bận mùa vụ, bò đều được chuyển ra đồng làm việc nên không cần cho ăn, chủ yếu dọn dẹp chuồng lợn. Còn nữa, lật cỏ lợn để phơi nắng rồi ghi công điểm cho bọn trẻ. Buổi tối chú trông ở đây, cháu về nhà thì về. Bên cạnh chuồng bò có dựng một căn nhà, vợ Thôi Đại Sơn mất sớm. Bình thường một mình ông ta ở đây, trong nhà cũng có con cháu, nhưng đều ở trong thôn. Ông ta nói chi tiết cũng chỉ muốn dụ An Hồng Đậu đến, nhưng ông nói cũng không sai, ngoài việc dọn phân mệt chút, những việc khác đều rất nhẹ nhàng, chỉ là quá lạc phạt. Loại chuyện này là loại hai người nhàn rỗi, một người còn bận không xuể. Nói xong, An Hồng Đậu liền rời đi. Đi một đoạn, cô lấy cái gùi mình để trong bụi cỏ ra, nhìn những chú gà con kêu chim chíp, An Hồng Đậu nở nụ cười. Về đến nhà, mọi người vẫn chưa về, chỉ có mấy đứa trẻ ở nhà. Đối với mấy chị dâu, bây giờ cô thật sự không thiện cảm, nhưng đối với mấy đứa cháu trai cháu gái, An Hồng Đậu vẫn rất thích. Mượn cái rổ che, An Hồng Đậu lấy một con gà nướng từ bên trong, đưa cho An Trường Chinh. Cháu cầm cái này vào bếp chặt ra, rồi chia cho các em đi. An Trường Chinh nhận lấy gà nướng được bọc trong giấy dầu, nhìn một cái rồi nói. Cô Út, bà và mọi người vẫn chưa về. Hay là bà và mọi người về rồi cả nhà cùng ăn. An Hồng Đậu liếc nhìn cậu bé. Đà bảo cho mấy đứa thì cho mấy đứa. Phần của bà cháu, cô tự để lại cho bà. Vâng. Ánh mắt An Hồng Đậu khiến An Trường Chinh hoảng hốt, cầm con gà nướng chạy vào bếp. An Hồng Đậu rất bất lực, con trai mà lại nhát gan như vậy, sau này lớn lên biết làm sao. Hơn nữa cô còn phát hiện ra một sự thật rất bi thảm. An Hồng Đậu và mấy người anh trai nhà họ An, vậy mà đều là những người không biết chữ, thậm chí còn chưa từng đến trường một ngày nào, bao gồm cả mấy đứa cháu trong nhà cũng không đứa nào được đến trường. Ngay cả thôn Thanh Sơn, những người biết chữ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng chú hai của cô rõ ràng là biết chữ, nếu không thì cũng không thể đảm nhiệm chức đội trưởng. Nguyên nhân sâu xa vẫn là vì trong thôn không có trường học, trẻ con đi học rất bất tiện, phải vượt núi băng rừng chạy đến nơi rất xa mới có thể đến trường. Cộng thêm việc cha mẹ thời này không coi trọng việc học nên dẫn đến việc phần lớn trẻ con đều không được đi học. An Hồng Đậu xuyên không tới lại bị ép làm một người mù chữ, trong lòng thật sự vô cùng buồn bã. Tiếng gà con kêu chim chíp thu hút chú ý của bọn trẻ, cô dứt khoát để chúng mang ra một bên tự chơi. Nhìn An Trường Chinh chặt gà nướng thành từng miếng bưng ra, mấy đứa trẻ trong nhà vội vàng không thèm để ý mấy chú gà con nữa mà ô vào ăn. Gà rừng vốn không lớn, mỗi người được chia hai miếng, đĩa đã trống không. An Hồng Đậu lại lấy từ không gian ra một con gà nướng và một phần canh gà đặt vào trong rổ tre, dùng tay xách rồi ra khỏi nhà. Những người trong điểm thanh niên vẫn chưa về, cô đi thẳng vào trong. Nhưng kỳ lạ, Thẩm Tường Tri cũng không ở đó, không biết anh đi đâu. Vốn là phòng 4 người, trong phòng chật ních cũng không có chỗ ngồi, An Hồng Đậu trực tiếp ngồi lên giường Thẩm Tương Tri. Đợi một lúc lâu, Thẩm Tương Tri chống nạn từ bên ngoài về, anh liếc mắt đã thấy An Hồng Đậu đang ngồi trên giường mình. Cô đến rồi. Thẩm Tương Tri vốn tưởng rằng với thái độ của nhà họ An, An Hồng Đậu hẳn là sẽ thường xuyên tới tìm anh. Hai ngày nay, anh cũng không ít lần nghe ngóng chuyện trước đây của An Hồng Đậu, biết cô vì theo đuổi Triệu Hữu Lương mà đã gây ra không ít chuyện cười. Anh vẫn luôn biết mình đẹp trai, rất được các cô gái yêu thích. An Hồng Đậu có cơ hội ở bên anh, trong lòng hẳn là rất vui mừng. Nhưng sự thật lại nằm ngoài dự đoán, rõ ràng là anh tự mình đa tình. Từ khi trở về từ bệnh viện, An Hồng Đậu cũng chỉ đến đây hai lần. Ngược lại khiến anh không nhịn được mà lẩm bẩm, chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình giảm sút rồi, nên ngay cả một cô gái nhà quê cũng không thu hút được. Dù sao thì anh cũng hơn hẳn tên khốn Triệu Hữu Lương kia. An Hồng Đậu khẽ gật đầu, chủ động đứng dậy đi đến đỡ. Đến đưa cho anh chút đồ, tiện thể có chuyện muốn bàn với anh. Đúng rồi, anh đi đâu vậy? Trong nhà buồn bực nên ra ngoài đanh quanh một vòng. Thẩm Tương Tri thấy cô rất tự nhiên đỡ lấy cánh tay mình, sắc mặt hơi đỏ. Cô có chuyện gì sao? Chuyện xây nhà. An Hồng Đậu đỡ anh ngồi xuống giường, lúc này mới buông tay, động tác không hề lưu luyến. Nhưng ở nơi Thẩm Tương Tri không nhìn thấy, cô lại giấu tay sau lưng, búng nhẹ ngón tay. Phải nói Thẩm Tương Tri này không chỉ đẹp mà thân hình gầy gò cũng khá hấp dẫn. Mặc dù An Hồng Đậu chỉ mượn việc đỡ anh sờ được cánh tay, nhưng những đường nét căng chặt đó cùng với hơi thở không rõ ràng tỏa ra trên người anh đều rất hấp dẫn. Không trách An Hồng Đậu quá háo sắc. Kiếp trước khi Mạc Thế chưa tới, ngày nào cô cũng làm việc từ sáng đến tối. Sau đó Mạc Thế ập tới lại bắt đầu con đường lên cấp đánh quái, khiến cô trở thành một bà cô ế chỏng chơ, thậm chí còn chưa từng yêu đương. Bây giờ gặp một người đàn ông cực phẩm như vậy, hai người còn từng xảy ra quan hệ thân mật, lòng cô mà không có chút suy nghĩ nào mới là kỳ lạ. Vừa hay chuyện xây nhà, tôi cũng có vài lời khuyên muốn bạn với cô. Thẩm Tương Tri cười, dù chỉ là loại quần áo bình thường như bao người, nhưng trên người anh lại nổi bật một phong thái vô song. An Hồng Đậu thuận thế ngồi bên cạnh anh, ánh mắt rực rỡ. Chuyện này không vội, tôi mang gà tần và gà nướng đến cho anh, ăn xong rồi nói sao. Ánh mắt Thẩm Tương Tri nhìn vào cái rổ một lúc sau mới nói. Thật ra ở điểm thanh niên có cơm ăn, cô không cần luôn nghĩ tới việc mang đồ đến cho tôi đâu. Những năm này lương thực nhà nào cũng rất quý, đặc biệt là nghe nói An Hồng Đậu thật ra không đi làm, bản thân đều dựa vào mấy anh chị trong nhà nuôi sống. Nếu ngày nào cũng mang đồ cho anh, e là dù anh chị giàu tốt đến mấy cũng có ý kiến. Hơn nữa lần nào cô mang đến cũng đều là đồ ăn thịt, khá là quý hiếm. Thẩm Tương Tri nghĩ trong lòng thật ra cũng khá cảm động, dù sao từ khi gia đình xảy ra biến cố lớn đã lâu rồi không ai quan tâm tới anh như vậy. Cũng không phải luôn nghĩ tới. Hôm nay tôi vào rừng tiện tay bắt được mấy con gà, cũng không mang về nên tự nướng ở trên núi, dù sao cũng ăn không hết nên mang tới cho anh một chút. Nói xong, An Hồng Đậu lấy gà nướng và gà tần trong rổ ra đặt lên bàn, ra hiệu Thẩm Tương Tri có thể ăn. An Hồng Đậu nói những lời này thật ra cũng có mục đích riêng. Cô không nói mình cố ý mang cơm cho Thẩm Tương Tri, cũng không muốn tạo ra lời đồn đại như nguyên chủ theo đuổi Triệu Hữu Lương. Người chủ động theo đuổi sẽ không bao giờ được trân trọng. An Hồng Đậu hiểu rõ chân lý này. Quả nhiên, Thẩm Tương Tri không nói gì nữa, nhưng An Hồng Đậu không biết rằng sự cảm động ban đầu của Thẩm Tương Tri đã giảm đi một nửa khi cô nói những lời này. Thẩm Tương Tri ăn rất tao nhã, mặc dù tốc độ không chậm, nhưng nhìn vào lại thấy thoải mái. Quả nhiên người ta nói nhìn mỹ nhân ăn cũng ngon, ngắm mỹ nhân ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ. Mặc dù khẩu phần ăn của Thẩm Tương Tri không nhỏ, nhưng cả con gà nướng và một bát canh gà to như vậy ăn cũng không hết. Ăn no bụng mới miễn cưỡng uống hết canh gà, con gà nướng chỉ ăn một cái đùi. Thịt gà lần này so với thịt dây hầm lần trước kém xa, nhưng với hoàn cảnh của anh có cơm ăn cũng coi như không tệ, cũng không có tâm trạng kén chọn. Ăn xong, Thẩm Tương Tri cầm khăn tay bên gối lau miệng, lại dùng giấy gói dầu gói con gà còn lại cất đi, lúc này mới nói với An Hồng Đậu. Tôi ăn xong rồi, cảm ơn. ăn uống no đủ, Thẩm Tương Tri cũng nghĩ thông suốt, bất kể An Hồng Đậu có mục đích gì khi mang cơm cho anh, dù sao thì anh cũng được lợi nên chân thành cảm ơn người ta. Mẹ thường dạy anh, làm người không thể vong ân phụ nghĩa, anh cũng không thể vì người khác không phải xuất phát từ sự quan tâm mới mang cơm cho mình mà coi đó là điều hiển nhiên, không phải là ân huệ. Đúng rồi, về chuyện xây nhà, cô có ý kiến gì hay không? Thẩm Tương Tri ngồi đó chờ An Hồng Đậu mở lời. An Hồng Đậu suy nghĩ chút, nói: gần đây trong thôn đều bận rộn, chuyện xây nhà có lẽ trì hoãn thêm mấy ngày. Nhưng về địa điểm xây nhà, tôi có một ý tưởng, không biết anh có đồng ý hay không. Dù sao, người ta vẫn là người ra tiền, cũng là người sẽ chung sống với cô trong khoảng thời gian không ngắn. An Hồng Đậu nghĩ, không thể chỉ nghĩ cho mình, cũng phải tôn trọng ý kiến của người ta. Thẩm Tương Tri gật đầu nói: chuyện tôi muốn nói với cô cũng là về địa điểm xây nhà. Nhưng mà cô nói trước đi. Thẩm Tương Tri đến đây không chỉ đơn thuần để hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước, anh còn có một số chuyện khác không thể nói cho người ngoài, vì vậy anh không muốn sống quá gần với thôn dân. Tôi thấy có một nơi xây nhà rất tốt, ngay bên đường từ thôn ra ngoài, chỗ đó rộng hơn một chút. Lúc đó tôi có thể nói với chú Hai để ông ấy cấp cho chúng ta thêm một miếng đất, sau đó xây một bức tường lớn xung quanh, cũng không lo có nguy hiểm. Còn có thể trồng thêm một số rau và hoa quả, nhưng mà chỗ đó tính là bên ngoài thôn rồi, không biết anh có ý kiến gì? Đối với An Hồng Đậu, những điều này là thứ yếu, cô chủ yếu là muốn tránh xa thôn dân. Địa điểm cô chọn vừa vặn nằm dưới chân núi thông ra bên ngoài, như vậy sau này sẽ ra khỏi thôn tiện hơn, không cần phải sống dưới mí mắt người khác, tránh được nguy cơ chuyện nhỏ như con thỏ cũng truyền khắp thôn. Nhưng An Hồng Đậu không biết lời cô nói vừa vặn trúng tim đen Thẩm Tương Tri. Thẩm Tương Tri muốn đánh chủ ý vừa vặn cũng là tránh xa đám đông, thuận tiện cho anh âm thầm làm việc. Cô đã có ý tưởng thì nghe cô vậy. Thẩm Tương Tri cười nói. An Hồng Đậu lúc này mới hài lòng. Còn anh thì sao? Có ý kiến gì về ngôi nhà hay không? Về địa điểm xây nhà, vì anh đã đồng ý nghe theo cô thì những ý kiến khác miễn là không quá đáng, An Hồng Đậu cũng sẵn sàng tôn trọng anh. Thẩm Tương Tri kéo ngăn kéo ở đầu giường, lấy ra mấy tờ giấy đưa cho An Hồng Đậu. Tôi muốn nói về bố cục ngôi nhà. Trên bố cục ngôi nhà ban đầu, tôi đã điều chỉnh một chút, cô xem trước đi. An Hồng Đậu cũng không nghĩ nhiều, thuận tay nhận lấy. Ánh mắt nhìn bố cục trên bản vẽ khiến cô mắt sáng. Ngôi nhà không tính là nhiều, nhưng cái gì cần đều có, chú thích cũng rất rõ, đặc biệt là phòng tắm, nhà vệ sinh, không phải là kiểu nhà láng ngoài trời phổ biến ở nông thôn. Cô thấy thế nào? Giọng Thẩm Tương Tri mang chút dò xét. Theo anh biết, An Hồng Đậu hẳn là không biết chữ. Vậy thì lúc này người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào bản vẽ một cách nghiêm túc, nhìn thế nào cũng khiến anh cảm thấy kỳ lạ. Một tiếng hỏi này khiến An Hồng Đậu đột nhiên tỉnh táo. Cô mới nhớ ra nguyên chủ không biết chữ. May mà phản ứng kịp, nếu không thì lộ tẩy. An Hồng Đậu nghĩ trong lòng, giả vờ ngơ ngác ngẩng đầu, lại cúi đầu nhìn bản vẽ. An Hồng Đậu hỏi: anh hỏi tôi là bức tranh này thế nào sao? Nhìn khá đẹp, chỉ là căn nhà này có một đường ngang, một đường dọc, tôi cũng không hiểu lắm. Còn chữ trên này, tôi không đi học cũng không biết chữ. An Hồng Đậu cúi đầu đúng lúc, giả vờ lo lắng vì sợ Thẩm Tương Tri chê mình không biết chữ. Lúc này Thẩm Tương Tri mới bình thường, cười nói: không hiểu cũng không sao, chỗ nào không hiểu cô có thể hỏi. Hơn nữa sau này nếu cô muốn biết chữ, tôi cũng có thể dạy cho cô. Mắt An Hồng Đậu sáng lên. Thật sao? Thế thì quá tốt, cô không muốn cả đời làm kẻ mù chữ. Tất nhiên, Thẩm Tương Tri gật đầu, anh cũng không muốn vợ mình không biết chữ, lỡ sau này nói chuyện không hợp. Tuy nhiên, Thẩm Tương Tri vẫn không hy vọng quá nhiều vào An Hồng Đậu. Dựa vào danh tiếng trước đây của An Hồng Đậu, anh cũng không mong cô học được nhiều ít, chỉ cần nhận biết được một số chữ đơn giản, hiểu được một số đạo lý. Hay là thế này, dù sao dạo này tôi cũng không đi làm được, cô muốn học thì cứ tới tìm tôi. Thẩm Tường Tri nghĩ, đợi chân anh khỏi thì phải đi làm, đến lúc đó chưa chắc đã có nhiều thời gian dạy cho cô. Tiếc là tôi đã hứa với chú Hai, sau này sẽ ngoan ngoãn đi làm, nếu không thì đúng là rất động lòng. An Hồng Đậu tiếc nuối nói. Thẩm Tường Tri sửng sốt. Cô đi làm rồi. Theo anh biết, An Hồng Đậu lớn từng này tuổi, số lần xuống đồng chắc chắn, đếm trên đầu ngón tay, sao tự nhiên lại đi làm rồi. Nhìn vẻ không tin của Thẩm Tương Tri, An Hồng Đậu cố tình trêu. Đương nhiên rồi, trước đây là cả nhà tôi nuôi tôi, nhưng bây giờ chúng ta đã lĩnh giấy chứng nhận. Dù sao tôi vẫn ở nhà, nhưng cũng không thể để họ nuôi tôi cả đời. Tất nhiên phải kiếm công điểm mới có thể có cơm ăn chứ. Thẩm Tường Tri há miệng nhưng chỉ nói được một câu. Làm việc cũng tốt. Anh không nói lời to tát là mình sẽ nuôi An Hồng Đậu, trước không nói đến quan hệ hai người không quá thân thiết, chỉ nói đến hoàn cảnh của anh cũng không tính là tốt. Đi ra khỏi điểm thanh niên trí thức, trên tay vẫn cầm bản vẽ mà Thẩm Tường Tri đưa cho cô. Những người đi làm đồng lần lượt trở về, ở nơi không xa cửa lớn, chị dâu ba Phương Đại Hoa ríu rít nói gì đó với mấy người phụ nữ. Vừa thấy cô về, từ xa đã lớn tiếng gọi. Em chồng, em mau nói với họ xem, hôm nay em có đi làm đồng hay không. Chị nói với họ mà họ không tin. Mấy bà già này, Vương Đại Hoa tôi có nói dối bao giờ. Em qua đây làm chứng cho chị đi. Vương Đại Hoa, cô nói ai là bà già, ngày nào cũng làm như con trẻ. Không nhìn xem mặt mình đi, sắp thành dưa muối rồi. Người phụ nữ chơi thân với Vương Đại Hoa cũng không nương tay bắt đầu công kích. Vương Đại Hoa cũng không tức, quay sang cười hì hì với cô ta, đôi bên bóp mẻ nhau. An Hồng Đậu nghĩ bây giờ chắc vẫn chưa có từ bạn xấu, nếu không thì hai người chắc chắn có thể giành được danh hiệu đôi bạn thân nhất. Vương Đại Hoa đã gọi cô rồi, cô không qua cũng không được. An Hồng Đậu đến trước mặt họ, chào hỏi từng người một, sau đó hỏi Vương Đại Hoa. Sao chị dâu ba biết hôm nay em đi làm đồng? Lúc cô đi tìm chú Hai, cả nhà đi hết, buổi trưa cô một mình lang thang trên núi không về, chỉ bảo An Trường Chinh, An Trường Nguyệt về nhà báo một tiếng là không cần đợi cô ăn cơm. Tuy nhiên sau khi hỏi xong câu này, An Hồng Đậu cảm thấy mình có thể đã ngốc. Sao cô lại quên mất, chị dâu ba của cô ở trong thôn chính là cao thủ buôn chuyện. Phương Đại Hoa có danh hiệu là lo phường, chuyện lớn chuyện nhỏ, có chuyện gì mà cô ta không biết? Quả nhiên, sau khi An Hồng Đậu vừa nói xong, cô nghe Phương Đại Hoa nói. Chẳng phải thằng con trai nhà Cao Lâm về nhà, nói với mẹ nó sao? Bảo là trưa nay lên núi cắt cỏ thì gặp em, buổi chiều mẹ nó ra đồng, lại nói cho chị. Cô ta không nói là, sau khi cô ta đi tuyên truyền một phen, trong thôn hầu như không ai không biết chuyện hôm nay An Hồng Đậu đi làm đồng. An Hồng Đậu tuy không nói rõ mình thật sự đã đi, nhưng ý tứ đã rất rõ. Ngay lập tức bên cạnh vang lên tiếng ríu rít. Có người hỏi cô sao tự nhiên nghĩ tới chuyện đi làm. Có người khen cô kết hôn thì lớn, hiểu chuyện. Còn có người hỏi cô cảm giác sau khi kết hôn với Thẩm Tương Tri. Tóm lại, đám bà già này tụ tập lại, không có chuyện gì không nói được. An Hồng Đậu tự thấy mặt mình cũng khá dày, nhưng so với họ thì vẫn kém. Cuối cùng bị trêu chọc đỏ mặt tí tai, cô không chịu nổi tìm về nhà. Kết quả vừa quay đầu đã lao một vệt mồ hôi lạnh. Người đời sau đều nói người xưa kín đáo, xin lỗi cô không cảm nhận được. Đặc biệt là ba chữ An Hồng Đậu này vốn đã nổi tiếng trong thôn, lại thêm một Thẩm Tường Tri đẹp như tiên, quả thật khơi dậy sự tò mò của thôn dân. Hai người này sống với nhau rốt cuộc sẽ thế nào? Bây giờ bắt được nhân vật chính, lại hiếm khi An Hồng Đậu nói chuyện bình tĩnh như vậy, họ đương nhiên muốn hỏi cho rõ. Sau khi thoát khỏi vòng vây, An Hồng Đậu vẫn cảm thấy khâm phục. Vương Đại Hoa ngày nào cũng trò chuyện với họ rơm rã, cũng coi như là một loại bản lĩnh. Bước vào cửa, cô thấy một đám cháu trai cháu gái đang vây quanh chiếc thúng đựng gà con trong sân, ríu rít nói chuyện. Anh cả dọn dẹp chỗ ở bên chuồng gà, bảo là muốn ngăn riêng một chỗ nuôi gà con. Ngoài ra trên đó còn phải phủ một lớp lưới, vì gà rừng biết bay, sợ chúng lớn lên bay mất, nhà mình nuôi không phải công cốc. Bà An sắp xếp bữa tối đi ra khỏi bếp, vừa thấy An Hồng Đậu liền hỏi. Hồng Đậu, mấy đứa nhỏ bảo, hôm nay con mang gà nướng về cho chúng sao? Lúc bà vừa về phòng, thấy trên bàn trong phòng bà còn chưa một con, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn con gái để lại cho bà. Bà An vừa cảm động không nhịn được, trách cô con gái này lại lên núi. An Hồng Đậu không phủ nhận, gật đầu tiến lại gần bà An, nói. Con còn để lại một con cho mẹ. Còn mấy anh chị dâu, cô không nhắc tới, mặc dù mấy anh trai rất thương cô, nhưng vợ chồng là một thể, cô không thể để các anh ăn mà các chị dâu lại nhìn. Vì vậy, theo quan niệm có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, chỉ có thể để mấy người anh chịu ấm ức cùng các chị dâu. Nói là không để ý, nhưng cách đây không lâu, sự ầm ĩ của Lâm Thúy Hoa cùng thái độ không liên quan đến mình của hai chị dâu khác cũng chỉ khiến bà An đau lòng, mà còn để lại một vết hằn trong lòng An Hồng Đậu. Giọng An Hồng Đậu không nhỏ, An Hồng Vệ và Lý Tiểu Mễ gần đó đương nhiên nghe thấy. Đợi bà An và An Hồng Đậu về phòng, Lý Tiểu Mễ không hài lòng nói với An Hồng Vệ. Anh thấy chưa? Còn nói tôi keo kiệt, không coi em gái anh như em gái ruột. Anh nhìn em gái ruột của anh xem, bắt được gà rừng không mang về nhà nướng, mà nướng trên đồi mới mang về. Chị nói mang cho mẹ, hoàn toàn không quan tâm tới anh chị. Tôi dựa vào đâu mà rộng lượng với cô ta? Lý Tiểu Mễ vốn là người tính cách khá nhẫn nhịn, luôn giấu tâm tư. Nếu không phải tối qua bị An Hồng Vệ trách móc, lúc này cô ta cũng không thể nhịn mà nói thẳng những điều không tốt. An Hồng Vệ vốn đang rửa mặt, nghe xong lời này trực tiếp vứt khăn mặt vào chậu, bắn tung tóe nước. Không cho cô ăn thì sao? Không cho cô ăn thì đưa cho con trai cô ăn sao? Mẹ vốn là người già, em gái có thể chăm sóc người già và trẻ nhỏ đã là tốt lắm. Cô đã mấy chục tuổi mà còn dành với người già và trẻ con. Tự mình nói ra lời này không hổ thẹn sao? An Hồng Vệ không thấy có vấn đề, đừng nói đến việc từ nhỏ đã được dạy phải nhường nhịn em gái, thương yêu em gái, chỉ cần nhìn vào hoàn cảnh của hắn. Trên có già, dưới có trẻ, chăm sóc tốt người già và trẻ nhỏ, hắn còn trẻ khỏe, không ăn miếng đó thì có sao. Hơn nữa, cả con dê trong nhà vẫn giữ chưa ăn hết một nửa, toàn bộ đều được cắt thành từng miếng ướp muối treo trong giỏ ở nhà. Em gái không nói là không cho bọn họ ăn. Ngày khi nấu cơm gần đây, nghĩ đến việc mọi người trong nhà ngày nào cũng làm vất vả, bữa cơm nào mà không cho thêm vài miếng thịt để bọn họ giải ngấy, lại còn ra vẻ quỷ đói đầu thai. Lúc này Lý Tiểu Mễ còn có thể nói những lời này, đối với hắn mà nói quả thật là vô lương tâm. An Hồng Vệ cảm thấy những lời hắn nói với Lâm Tiểu Mễ cả đêm hôm qua đều vô ích, còn khiến hắn tức giận. Nhìn hai người rõ ràng đang tức, hai anh em An Kiến Quốc, An Kiến Nghiệp cũng không còn tâm trạng xem gà con nữa, ngây ngốc đứng đó, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, không biết phải làm sao đối mặt với cảnh bố mẹ cãi vã. Lúc này An Hồng Vệ mới nhận ra, vậy mà cả nhà đều nghe thấy những lời hắn. Khuôn mặt hắn thoáng vẻ không tự nhiên, quay đầu đi đến chuồng gà cùng An Hồng Binh cải tạo chuồng gà. Lý Tiểu Mễ càng đỏ mặt, nhìn bên này nhìn bên kia cũng không ai đến khuyên cô ta, tức giận đến nỗi xấu hổ quay về phòng. An Kiến Quốc kéo tay em trai từng bước đi về phòng. Lý Tiểu Mễ chỉ lo tức giận, cũng không để ý hai đứa con trai. An Kiến Quốc do dự hồi lâu mới nói, mẹ, mẹ đừng tức giận nữa. Ánh mắt sợ hãi của hai đứa con trai khiến Lý Tiểu Mễ càng tủi thân, ôm con trai bắt đầu khóc nức nở. Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, cậu bé cảm thấy mẹ mình tức giận là vì không được ăn gà nướng, đồng thời trong lòng cũng hối hận, lúc ăn sao lại không nhịn được ăn hết sạch, biết thế đã để lại cho mẹ vài miếng. Trong phòng, bà An cầm con gà rừng trên tay, mặt lạnh tanh, đột nhiên không biết nghĩ đến điều gì, bà lại mỉm cười. Mở lớp giấy dầu bên ngoài con gà rừng, bà An đưa tay bẻ một cái đùi, đưa lên miệng gặm. Con gà rừng này thật ngon. Năm xưa lúc bố các con còn sống, cũng thường bắt được gà rừng thỏ rừng, nướng ngay trên đồi rồi mang về. Mỗi lần mẹ đều không nỡ ăn, đều cho các con. Bà An vừa khen ngợi hương vị của gà rừng, vừa hồi tưởng lại chuyện cũ. Chớp mắt một cái, các con cũng đã lớn. Cái gia đình này của chúng ta cũng thật sự không duy trì được bao lâu nữa. An Hồng Đậu tưởng bà An lúc này chắc chắn rất buồn, đang định an ủi, lại nghe bà An mở miệng, mang theo ý cười vui vẻ. Nếu đời này, bà già này không hồ đồ, sinh nhiều con như vậy, dựa vào bản lĩnh của bố các con, hai chúng ta không biết sống sung sướng tới mức nào. Chia gia sản cũng tốt, đến lúc đó bà già này không cần cả ngày nghĩ xem, gà và lợn trong nhà đã cho ăn chưa, lương thực không đủ ăn thì phải làm sao, tiền trong tay còn đủ dùng hay không. Mỗi năm cầm lương thực hiếu kính đến ăn uống, không biết sung sướng tới mức nào. Bà có bốn con trai, mỗi một năm đều chỉ hiếu kính bà 100 cân, bà cũng đủ ăn rồi. Còn tưởng rằng làm chủ gia đình tốt đẹp lắm sao? Ai không làm chủ gia đình thì không biết, đến lúc mình làm chủ gia đình thì sẽ hiểu hết. Bà An cũng không nghĩ đến việc mang gà rừng chia cho mọi người, vốn dĩ con gái để lại cho bà, lúc này bà mang ra chẳng phải mất mặt con gái. Nếu con trai con dâu đều hiểu chuyện, bà ăn ít đi một chút, trong lòng cũng vui vẻ. Đằng này lại gặp phải những đứa con dâu không hiểu chuyện, bà dựa vào đâu phải để mình đói bụng, dỗ dành chúng. An Hồng Đậu nghĩ, có lẽ câu nói mà đời sau hay nói, một gia đình chỉ nên có duy nhất một nữ chủ nhân là đúng. Người già luôn nghĩ cho con cái còn nhỏ, muốn giúp đỡ chúng lo toan thêm vài năm, nhưng khi con cái lớn lên, chúng lại muốn tự mình làm chủ cuộc sống. Cho dù chuyện xây nhà hay chuyện gà rừng hôm nay có lẽ đều chỉ là một ngòi nổ, mâu thuẫn lớn nhất trong nhà chính là do chưa chia gia tài. Mọi người đều sống chung, lại không phải đi làm hưởng lương, lợi ích phân chia cũng không thể hoàn toàn bình đẳng, có mâu thuẫn là điều tất yếu. An Hồng Đậu cất bản thiết kế trên bàn vào ngăn kéo. Hôm nay trong nhà lại không yên ổn, thật sự không thích hợp nói chuyện nhà cửa. Dù sao mấy ngày nay cũng đang bận rộn mùa vụ, chuyện xây nhà không vội, đến lúc rảnh rỗi rồi nói cũng không muộn. An Hồng Đậu nói với bà An là Thôi Đại Sơn muốn cô đến chuồng bò chuồng lợn giúp đỡ. Phản ứng theo bản năng của bà An chính là phản đối. Công việc ở đó không nặng nhọc thật, nhưng cả ngày hôi hám, lâu dần cả người cũng ám mùi hôi, rửa mãi không hết. Đây cũng là lý do tại sao công việc không nặng nhọc, điểm công cũng cao, nhưng không người trẻ nào muốn làm. Nhưng sau khi cân nhắc, An Hồng Đậu vẫn quyết định muốn xem thử. Cô cũng hỏi bà An về việc ra đồng làm, bình thường chỉ cũng ổn, nhưng mùa vụ thì bận rộn cả ngày, đặc biệt lúc thu hoạch, ngày đêm không nghỉ, cô vẫn thích tự do hơn. Còn về mùi hôi, cô nghĩ chỉ cần mình xuyên thay quần áo, tắm rửa, chắc chắn sẽ không bị ám mùi. Bà An thấy An Hồng Đậu có lý lẽ riêng, thêm vào đó cũng không nỡ để con gái ra đồng, nên cũng đồng ý. Những cô gái mới bắt đầu làm việc đồng áng thì da còn non, những thanh niên trí thức từ thành phố đến tận bây giờ, tay chân vẫn thỉnh thoảng bị phồng rợp. Nghĩ vậy, công việc chuồng bò chuồng lợn ngoài việc khó ngửi thì cũng không có gì khác. Hơn nữa, ở đó cách xa thôn, lười biếng hay ăn vụng cũng tiện. Tất nhiên cũng tiện cho An Hồng Đậu lên núi. Sau khi nấu xong bữa tối, cả nhà ngồi vào bàn ăn, tất nhiên vì gia đình quá đông phải chia làm hai bàn. Vừa hay trong nhà có một bàn lớn và một bàn nhỏ, thức ăn đều như nhau. Mùa này không thiếu rau, trên mỗi bàn đều đặt một chậu đậu cô ve xào thịt, kèm theo hai miếng bánh bao bột mì, mỗi người một bát cháo khoai lang, ăn thơm phức. Bà An nhìn một lượt, Lý Tiểu Mễ vẫn chưa ăn cơm, nhưng hai đứa cháu trai phòng hai thì đã có mặt. Lúc đầu bà hơi tức giận, nhưng nghĩ lại thì thấy không cần thiết. Đợi đến khi mọi người ăn một nửa, bà mới nói, thằng hai, lấy bát ra múc ít thức ăn, mang đến cho vợ anh đi. Nếu là bà cụ khác thì chỉ mong con trai con dâu không hòa thuận, như vậy mới có thể thể hiện tầm quan trọng của bà mẹ chồng. Nhưng bà An không giống người khác. Hồi trẻ, chồng bà răm rắp nghe lời bà cũng hiểu, muốn vợ chồng sống tốt, người phụ nữ trong nhà mới là mấu chốt. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt sau này chia gia sản thì tự nhiên không còn. Nhưng không thể để con trai con dâu thật sự mất lòng nhau, nếu không mới thật sự hại con trai. An Hồng Vệ vốn không định để Lý Tiểu Mễ nhịn đói, chỉ là mọi người trong nhà đều biết hai người họ cãi nhau. Nếu hắn chủ động giữ cơm thì giống như hắn cúi đầu nhận thua trước. An Hồng Vệ không cho rằng mình sai, thêm vào đó tư tưởng đại nam tử chủ nghĩa phổ biến thời đó, hắn càng không thể tự hạ mình. Nhưng bà An vừa lên tiếng coi như giải quyết được khó khăn cho hắn. Sau khi bê cơm về phòng, Lý Tiểu Mễ vẫn nằm trên giường lưng run rẩy, thỉnh thoảng phát ra tiếng nức nở. An Hồng Vệ đặt cơm lên bàn, nói: "Mẹ bảo tôi mang cơm đến cho cô." Lúc này Lý Tiểu Mễ cũng đã nghĩ thông suốt, biết nếu cứ tiếp tục ầm ĩ cũng không có lợi cho mình. Hơn nữa trước mắt đang có bậc thang, không nhanh chóng bước xuống sợ rằng sau này còn phải ấm ức. Dứt khoát đứng dậy lau nước mắt, Lý Tiểu Mễ đi đến ngồi trên ghế ăn cơm. Ăn được hai miếng, cô ta mới nói: "Chuyện hôm nay là lỗi của tôi không nên nghĩ như vậy về em gái. Sau này sẽ không như vậy nữa." Theo tính cách thường ngày của Lý Tiểu Mễ, cho dù trong lòng có không bằng lòng đến mấy, cũng sẽ không ầm ĩ rõ ràng như vậy. Nhưng chuyện hôm nay lại làm ầm ĩ, khiến mọi người đều mất mặt, cũng vì tức giận hôm qua vẫn chưa hết. An Hồng Vệ chỉ ừ một tiếng: "Cô ăn cơm trước đi." "Tôi cũng đi ăn cơm." Cuộc sống vẫn tiếp diễn, vợ chồng nhà nào mà chẳng cãi nhau, cũng chẳng có ai vì chuyện vặt vãnh mà không tiếp tục cuộc sống. Ăn xong cơm tối, Lý Tiểu Mễ cũng ra ngoài, chủ động giúp dọn bát đũa. Bà An lúc này mới gật đầu hài lòng, trong mắt cũng thoáng hiện lên tia ý cười. Đến đây, mâu thuẫn cãi nhau của vợ chồng vòng 2 coi như đã qua. Cơm nước xong, An Hồng Đậu nói với bà An: "Mẹ, con sang nhà chú Hai một chuyến." "Đi đi, không phải con muốn tới chuồng bò làm việc sao? Cũng phải nói với chú Hai con một tiếng mới được." Bà An nói. An Hồng Đậu bước ra khỏi nhà, lấy chiếc giỏ tre trong không gian, lấy con gà rừng nướng còn lại duy nhất bỏ ra vào, tiện tay lấy một nắm cỏ dại phủ lên, rồi đeo giỏ đi về phía trước. Hiện tại xem ra, người chú Hai này tuy rất ghét bỏ cô, nhưng mỗi lần cần giúp đỡ thì không hề nương tay. Cô cũng phải biểu hiện tốt. Dù là vì tình cảm hay lợi ích thì cũng nên tạo mối quan hệ tốt với chú Hai. An Đắc Lai và Miêu Hồng sinh được 2 trai 1 gái, ngoài cô con gái út chưa xuất giá thì 2 người con trai đã kết hôn, đều đã được chia ra ở riêng. Về điểm này, An Hồng Đậu cảm thấy chú Hai vẫn sáng suốt, không hổ là người làm đội trưởng. Nhìn khắp cả thôn, chỉ có nhà họ không có mâu thuẫn lợi ích gì, nhà khác thì cả ngày cãi nhau không ngừng. Tất nhiên trong đó cũng không ít nguyên nhân, do thân phận đội trưởng của An Đắc Lai, 2 người con dâu không ai dám ngang ngược trước mặt ông. Khi An Hồng Đậu tới, Miêu Hồng đang dùng nước rửa bát nấu thức ăn cho lợn. An Mạch Hương đang thắp nến ở cửa hóng mát đọc sách, khiến An Hồng Đậu thấy nóng mắt. 3 người con của An Đắc Lai đều biết chữ, mặc dù trình độ học vấn nói chung không cao. Lúc đó mặc dù việc học hành khó khăn, nhưng ông vẫn lấy lương thực để con cái ở nhờ nhà họ hàng gần trường để đi học. Vì vậy, An Hồng Đậu không khỏi lần nữa cảm thán về hành động sáng suốt của ông ấy. Miêu Hồng thấy An Hồng Đậu đến thì ngẩn ra, sau đó nói: "Hồng Đậu đến rồi sao? Ăn cơm chưa?" "Ăn rồi ạ." "Thím Hai, cháu tìm chú Hai có chút chuyện, chú có ở nhà hay không ạ?" An Hồng Đậu hỏi xong, tiện tay đưa cái giỏ trên tay qua, nhỏ giọng nói: "Đây là gà rừng, hôm nay cháu nướng trên núi, mang đến cho chú Hai một con để nhấm nháp." "Con bé này, từ khi nào học được cách khách sáo như vậy chứ?" Miệng thì nói vậy, nhưng Miêu Hồng vẫn cười không khép được miệng. Miêu Hồng nhận lấy chiếc giỏ tre, vén cỏ dại trên miệng giỏ ra xem, hài lòng nói: "Chú Hai của cháu đang ngâm chân trong nhà, cháu vào đi." "Vâng." An Hồng Đậu đáp một tiếng rồi mới vào nhà. An Hồng Đậu đi vào, An Đắc Lai vừa lau khô chân. Có lẽ thấy An Hồng Đậu hôm nay đã làm cả ngày, bất kể làm tốt hay không, nhưng so với sự lười biếng trước đây thì ít nhất cũng có tiến bộ. An Đắc Lai khi đối mặt với cô cũng có chút ý cười. Hôm nay làm thế nào? Có mệt hay không? An Đắc Lai hỏi vậy, nhưng nếu An Hồng Đậu dám trả lời mệt, ông chắc chắn lập tức lạnh mặt. Việc cắt cỏ lợn, nhìn khắp thôn, chỉ có trẻ con mới đi làm. Không phải nói cắt cỏ cho lợn không mệt, không được tính công, mà ngược lại quá nhẹ nhàng và được tính quá nhiều công, nên cũng coi như một quy định bất thành văn, không có người lớn nào đi giành việc với trẻ con cả. An Hồng Đậu lắc đầu, nói một câu không mệt, nụ cười trên mặt An Đắc Lai rõ ràng sâu hơn trước. Vừa nãy nghe cháu nói chuyện với thím. Có chuyện gì tìm chú sao? An Đắc Lai hỏi. An Hồng Đậu gật đầu kể chuyện hôm nay gặp Thôi Đại Sơn, sau đó nói thẳng. Chú hai cũng biết, cháu là người khá lười biếng, nếu đột nhiên xuống ruộng cả ngày, sợ là không kiên trì được bao lâu. Vì vậy cháu nghĩ, đi giúp đỡ ở chuồng bò cũng tốt. An Đắc Lai gật đầu suy nghĩ chút. Cháu muốn đi thì cũng không sao. Chú Thôi của cháu ở đó nhiều năm cũng sẽ không bắt nạt một đứa con gái. Nhưng có một điều chú phải nói trước. Cháu đến đó làm việc chăm chỉ. Đừng ý mình là cháu gái của chú mà để hết công việc cho chú Thôi. Ông không mong đợi cháu gái có thể giỏi giang tới mức nào, nhưng dù sao cũng phải có chút gì đó. Đừng để người ngoài nói ông thiên vị người nhà. Khi An Hồng Đậu ra khỏi cửa, An Mạch Hương vẫn đang đọc sách ở cửa. Năm ngoái cô ấy học cấp 3, cũng là đứa trẻ có trình độ học vấn cao nhất trong nhà, vốn là học ở huyện. Nhưng mấy năm nay xảy ra chuyện, trường cấp 3 ở huyện bắt đầu nghỉ học, cô ấy cũng không muốn theo những học sinh đó đi làm loạn, dứt khoát trốn về thôn. An Hồng Đậu đến trước mặt An Mạch Hương, ánh sáng trước mặt bị che khuất, An Mạch Hương ngẩng đầu. Chị làm gì vậy? Hai người cùng tuổi, An Hồng Đậu chỉ hơn cô ấy một tháng, nhưng cuộc sống hoàn toàn trái ngược. An Hồng Đậu từ nhỏ đã ở trong thôn, dựa vào sức mạnh của bố mình, uy danh của chú hai là đội trưởng. Ở trong thôn không nói chuyện ức hiếp nam nữ, cũng có thể coi là ngang ngược. Nhưng An Mạch Hương thì khác, cô ấy từ lúc 7-8 tuổi đã ở nhà họ hàng để đi học, trừ lúc nghỉ lễ thì ít khi trở về nhà, cũng không thân thiết với An Hồng Đậu. Tuy nhiên, mỗi lần trở về, cô ấy đều nghe nói An Hồng Đậu lại làm những chuyện ngu ngốc nào đó, khiến cô ấy cũng thấy mất mặt. Lúc này, thấy An Hồng Đậu đứng trước mặt mình, theo bản năng cô ấy đã cảm thấy cô đến gây chuyện, nhưng không ngờ An Hồng Đậu mở miệng đã khiến cô ấy ngạc nhiên trong một thời gian dài. Tôi muốn mượn cô một cuốn sách. Thẩm Tương Trì nói sẽ dạy tôi học chữ. Cô có sách phù hợp nào cho tôi mượn sao? An Hồng Đậu cười te toét, vốn dĩ mặt đã đen, giờ lại càng thấy hàm răng trắng đặc biệt. Có, tôi tìm cho chị. Vì quá ngạc nhiên, An Mạch Hương đứng dậy còn vấp chân, may là An Hồng Đậu đỡ cô ấy mới tránh được sự xấu hổ. Sách giáo khoa rất khan hiếm, An Mạch Hương hầu hết đều dùng chung với người khác, nhưng bản thân cô ấy cũng có một vài cuốn. Cô ấy tìm mãi mới tìm được một cuốn sách giáo khoa ngữ văn tiểu học mà mình cất ở dưới cùng. An Mạch Hương lấy ra cũng không nói thêm lời nào, trực tiếp đưa cho An Hồng Đậu. An Hồng Đậu cảm thấy đối phương có lẽ cũng không muốn nói nhiều với mình. Sau khi cảm ơn một cách đơn giản, cô liền rời đi. Nhưng cô không biết sau khi cô ra ngoài một lúc lâu, An Mạch Hương nhìn vào cuốn sách giáo khoa trước mặt nhưng lại không thể tiếp tục đọc. An Mạch Hương chặn mẹ mình đang bận rộn, mở miệng liền nói. Mẹ, An Hồng Đậu, sao lại trở nên kỳ quái như vậy chứ? Đã lớn thế này mới muốn nói học chữ, hơn nữa lớp xóa màu chữ mở ở thôn mấy năm trước cô cũng không đi, giống như bác giàu cả nói rằng dù sao cũng phải cày cuốc kiếm ăn, học hành cũng vô dụng, không thấy những thanh niên trí thức kia đều biết chữ, chẳng phải vẫn bị phân về nông thôn xuống ruộng làm việc sao? Kỳ quái gì chứ, con gái lớn lên lấy chồng chẳng phải hiểu chuyện hơn trước sao? Miêu Hồng không để bụng, dù sao cũng không phải con mình. Hai nhà họ vẫn luôn đi lại gần gũi. An Hồng Đậu hiểu chuyện hơn chút, bà ấy còn được lợi, chỉ có thể vui vẻ. Mẹ ruột đã nói vậy, An Mạch Hương vốn không có tình cảm gì với An Hồng Đậu cũng không nói gì nữa. Trên thực tế, trước đây hai người không hợp nhau, phần lớn cũng là vì nguyên chủ gây chuyện. Vốn là chị em họ lại cùng tuổi, mỗi lần An Mạch Hương về, người ngoài không nhận được mang hai người ra so sánh. Tất nhiên dù xét về phương diện nào, nguyên chủ cũng không có khả năng so sánh. Điều này càng khiến nguyên chủ vô cùng bực bội, cũng không ưa An Mạch Hương. Để bắt nạt An Mạch Hương, nguyên chủ đã xé bài tập của cô ấy, còn bỏ sầu lông vào dài của cô ấy, khiến An Mạch Hương bị sầu đốt vào lòng bàn chân, một thời gian dài không thể đi lại. Cũng vì vậy, lão An lần đầu tiên đồng thủ với nguyên chủ, còn khiến bà An cãi nhau một trận với ông ấy. Nếu không phải bà An hết mực bảo vệ con gái thì với những hành động của nguyên chủ, e rằng đã sớm bị người ta đánh chết. Nhưng đó đều là chuyện nhiều năm trước, ngay cả trong ký ức nguyên chủ, nó cũng đã trở nên rất nhạt nhòa. Nếu không phải hôm nay thấy An Mạch Hương, cô cũng sẽ không nhớ ra. Sau khi về nhà, An Hồng Đậu lén dùng sữa rửa mặt trong sân, soi gương đắp một lớp mặt nạ đen xì, sau đó mới vào nhà. Mai mà trời tối, nếu không bà An ước chừng, có thể bị cô dọa chết. Nằm trên giường tính toán thời gian, đợi đủ thời gian, cô mới dậy rửa mặt. Bà An vẫn luôn lắng nghe động tĩnh, mở mắt, quay đầu nói: Hồng Đậu, con cứ trở mình mãi không ngủ, làm cái gì chứ? Điều khiến bà không ngờ là dưới ánh trăng, một khuôn mặt to đen xì đập vào mắt bà. Bà An lúc đó liền sợ hãi kêu một tiếng: Mẹ, mẹ sao thế? An Hồng Bình ở phòng nghe thấy tiếng động vội vàng đi dài ra ngoài, vén rèm bên này đi vào, sau đó cũng bị khuôn mặt An Hồng Đậu dọa cho sợ. Anh cả, là em, An Hồng Đậu bất lực nói. Khi cô về, mọi người đều ngủ hết, trong thôn không có điện cũng không có đèn, cô cũng không nói mình đắp mặt nạ, ai ngờ lại gây ra chuyện này. Em gái, mặt em bị sao vậy? Giọng An Hồng Bình run run, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ em gái vốn đã xấu, nhưng trước đây dù sao cũng tạm được, còn có thể nhìn, bây giờ khuôn mặt này thật khiến người ta kinh hãi. An Hồng Đậu đưa tay quẹt, từ trên mặt quẹt xuống một cục đen xì. Em không phải đắp mặt nạ sao? Thấy mọi người đều ngủ nên không nói với mọi người, biết thế cô cũng không bằng chào hỏi trước. Mặt nạ, đó là cái gì? Bà An cũng ngồi dậy, mơ màng hỏi. Không phải vì con đen quá sao, nên lên núi tìm một ít cây có thể làm người ta trắng hơn, sau đó nghiền ra rồi đắp lên mặt. Trên thực tế, cô đã tự mình thúc đẩy một cây lô hội, sau đó tinh chế tinh chất, lại thêm bột mặt nạ trong không gian đắp lên mặt. Mặt nạ hẳn là màu xanh lá cây, nhưng không có ánh sáng, cộng thêm ban đêm đen xì, nên họ nhìn thành màu đen. Chính em tìm, có tác dụng sao? An Hồng Bình tiến tới vài bước định xoa má An Hồng Đậu, chọc một cục đen xì có cảm giác gần giống như bột ướt, lúc này mới tin. Tuy nhiên hắn thật sự chưa từng nghe nói cách làm đẹp bằng cách nghiền nát cây rồi đắp lên mặt như thế này. Có tác dụng không thì thử xem, dù sao em cũng đã đen thế này, không thể càng đen hơn nữa được. An Hồng Đậu nói với giọng hơi buồn bã. Nhìn tâm trạng buồn bã của em gái, An Hồng Bình cũng thấy buồn theo. Hắn còn tưởng rằng An Hồng Đậu buồn vì mình xấu. Nhớ hồi nhỏ em gái hắn khá trắng trẻo, lại mũm mĩm trông rất dễ thương. Nhưng lớn lên rồi, suốt ngày theo một đám trẻ con chạy đông chạy tây, lâu dần người đen đi. Người ta đen là hơi đen chút, đằng này cô lại đen như cục than vậy. Hơn nữa lúc nhỏ mũm mĩm thì gọi là dễ thương, lớn lên vẫn mẩm mỉm thì gọi là chướng mắt. Bà An cũng khó chịu, điều tại bà hồi nhỏ không trông chừng con, biết thế thì nhốt con gái ở nhà cũng không đến mức mỗi ngày theo đám con trai đi chơi, phơi nắng thành bộ dạng gấu đen như thế này. Thằng cả, con về ngủ đi, muộn thế này, ngày mai con phải đi làm, bà An nói. An Hồng Đậu rửa mặt, lại bôi lên mặt một ít đồ dưỡng da, vừa nằm trên giường, lại nghe bà An vẫn đang thở dài. An Hồng Đậu ôm bà An từ phía sau. Mẹ, đừng nghĩ lung tung, ngủ đi, con đen cũng không phải tại mẹ, là do con nghịch ngợm quá. Mẹ yên tâm, sau này con nhất định sẽ trắng lên. Bà An cười, vỗ vỗ mu bàn tay cô, cũng không biết có nghe lọt lời An Hồng Đậu. Sáng sớm, An Hồng Đậu còn chưa mở mắt đã cảm thấy có người sờ soạng trên mặt mình. Cô mở mắt thấy bà An rút tay ra khỏi mặt cô. Không biết có phải ảo giác của bà già này, sao ta cảm thấy mặt con dạo này trơn tru hơn chút. Bà An thắc mắc, chẳng lẽ cỏ hái trên núi về giả nát đạp lên mặt thật sự có tác dụng làm trắng da. An Hồng Đậu phi cười. Thế thì chứng tỏ phương pháp của con có tác dụng rồi. Được, không nói nhảm với con nữa, không phải nói hôm nay đi làm sao, còn không mau thức dậy đi. Bà An vừa nói vừa mặc quần áo, An Hồng Đậu cũng theo đó thức dậy. Đến chuồng bò, Thôi Đại Sơn đã làm việc rồi, dùng xẻng xúc từng xẻng phân bò rồi kéo đến đống phân không xa chất đống. Đây chính là chìa khóa để năm sau được mùa. An Hồng Đậu chưa từng làm chuyện này cũng không biết mình nên làm gì, dứt khoát đi hỏi. Chú Thôi, chú hai cháu đồng ý cho cháu tới làm việc, cháu nên làm gì? Thôi Đại Sơn dừng động tác, nhìn trái phải rồi nói. Việc xúc phần này để chú làm. Trong nhà kia có cỏ cho lợn và cám lúa mì. Cháu trộn thức ăn cho lợn, rồi nấu chín, cho lợn ăn trước đi. Con gái nhà người ta mới đến đã bắt người ta xúc phần cũng không hay. Thôi Đại Sơn nghĩ trong lòng. An Hồng Đậu ngoan ngoãn đi làm, hai người làm cả một buổi sáng mới hoàn thành xong những chuyện vặt vãnh. Thôi Đại Sơn vốn dĩ ở đây không cần về nhà ăn cơm, nhưng An Hồng Đậu vẫn phải về. So với buổi sáng, buổi trưa tương đối nhàn rỗi. Thỉnh thoảng có trẻ con đến đưa cỏ cho lợn, An Hồng Đậu phụ trách thống kê công điểm, sau đó cùng Thôi Đại Sơn trải cỏ cho lợn trên mặt đất hoặc trên giá, vơi khô rồi cất vào nhà kho chuyên để cỏ, dự trữ cho mùa đông. Quả thật như Thôi Đại Sơn nói, công việc tương đối nhẹ nhàng, lại có thời gian rảnh. Rảnh rỗi không chuyện gì làm, Thôi Đại Sơn lấy hai cái ghế đẩu đặt dưới gốc cây to bên ngoài, gió nhẹ thổi qua mát rượi, An Hồng Đậu cũng nhắm mắt, liêm diêm một cách nhàn nhã. Thôi Đại Sơn nhìn cảnh này, cười nói. Nếu cháu thích ngủ trưa, thì lấy một cái ghế nằm tới đây, bên kia có nhiều nhà kho để cỏ, tranh thủ lúc rảnh dọn dẹp một căn, sau này lúc rảnh có thể ngủ trưa ở chỗ đó. Chờ mấy hôm nữa không bận, cháu sẽ bảo anh cả đang cho mình một cái. An Hồng Đậu nhớ ra, mấy người anh trai nhà họ An đều biết đan đồ, những cái rổ, cái thúng và chiếu ngồi trong nhà đều do chính tay người nhà làm. Nhưng cô cũng không chắc thứ phức tạp như ghế nằm có đan được hay không. Ngồi một lúc, An Hồng Đậu cảm thấy rất chán, cô thăm dò. Chú Thôi, dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì, hay là cháu lên núi một vòng, biết đâu tìm được đồ ngon về, làm thêm món cho chú vào bữa trưa thì sao? Thôi Đại Sơn nhìn cô với vẻ suy tư, vẫy tay nói. Đi đi, dù sao bây giờ cũng không có chuyện, ở đây cũng chỉ ngồi không. Sau này lúc nào rảnh cháu muốn làm gì thì làm, không cần nói với chú. Bình thường có một mình ông ta không bận rộn đến giữa trưa thì không rảnh được. Hôm nay có An Hồng Đậu trực tiếp tiết kiệm được một nửa thời gian. Lúc này chỉ cần đảo cỏ, không phải việc quá mệt. Nhìn bóng lưng An Hồng Đậu đi xa, Thôi Đại Sơn không khỏi mừng thầm vì sự sáng suốt của mình. Ông ta nghĩ quả không sai, đứa trẻ này tuy là con gái nhưng sức khỏe rất tốt, làm việc rất nhanh nhẹn. Hơn nữa biết đâu cô thật sự có thể tìm được thứ gì đó về để làm thêm món ăn. Nghĩ tới cuộc sống sau này sẽ thật tuyệt. Khi An Hồng Đậu trở về, trên tay xách một con gà rừng và một con thỏ, trong túi còn đựng mấy quả trứng, còn dùng lá cây gói một gói mộc nhĩ khô. Cách xa cả quãng, Thôi Đại Sơn vội vàng chạy ra đón. Cháu thật sự tìm được rồi. Thôi Đại Sơn vô thức nuốt nước bọt. An Hồng Đậu đắc ý nhướng mày. Trưa nay cháu không về nữa, ở đây ăn ké chú Thôi một bữa, thế nào? Được. Có gì không được chứ? Có thỏ rừng và gà rừng, Thôi Đại Sơn chưa kịp vui mừng, vội hỏi. Cháu muốn ăn thỏ rừng hay gà rừng? Cháu nói ăn gì? Trưa nay chúng ta ăn cái đó, còn lại chú để cháu mang trở về. Ông ta có thể được ăn một bữa cũng tốt, không dám chiếm tiện nghi, còn muốn nuốt trọn. An Hồng Đậu cũng không phản đối, cô muốn giảm cân nên căn bản không ăn được mấy miếng. Thôi Đại Sơn có bụng dạ to đến mấy cũng không thể ăn hết. Hơn nữa cô chủ yếu muốn thể hiện bản lĩnh để đổi lấy thời gian tự do hơn, chứ không muốn trở thành công cụ săn bắn của ai đó. Xét cho cùng, chuyện cho không biếu không cuối cùng lại thành kết thù thì từ xưa tới nay đã có quá nhiều. Thời gian cứ thế trôi qua, An Hồng Đậu đã quen với việc cho bò lợn ăn. Thôi Đại Sơn vẫn một mình đảm nhận việc xúc phân. Dù cô đã tự mình yêu cầu nhưng ông ta cũng không cho cô làm. Ông ta nói con gái làm những chuyện này sợ cô không chịu được. Nếu thật sự áy náy hãy giúp đỡ nhiều hơn ở những chuyện khác. Ở đây chưa được mấy ngày, Thôi Đại Sơn hiểu được sức khỏe An Hồng Đậu. Lúc đầu còn e ngại cô là con gái, sợ cô không làm được. Nhưng sau đó mới hiểu ra có lẽ là ông ta không làm được, còn cô thì làm được. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, hạt giống lúa đã được gieo xuống hết, thời vụ bận rộn cũng tạm lắng xuống. Không đến hai ngày, một trận mưa nhỏ trút xuống khiến người dân trong thôn ai nấy đều mừng rỡ khôn xiết. Giờ thì tốt rồi, không cần lo lúa không nảy mầm rồi lại phải tưới nước, có thể tiết kiệm không ít công sức. Nhưng cũng như vậy, sau trận mưa này thời tiết bắt đầu chuyển lạnh đột ngột. Ăn cơm tối xong, đàn ông mặc áo bông dày được tiếng chiên đồng gọi đi họp dưới gốc cây hòe trong thôn. Đàn bà tụ tập lại nói chuyện. Lúc này, người biểu diễn chính đã trở thành Vương Đại Hoa. Từ miệng cô ta, An Hồng Đậu biết được, thì ra hai chiếc kẹp tóc mà nhị cậu mua ở hợp tác xã trước đó là tặng cho Vương Thanh Thanh ở điểm thanh niên trí thức. Hôm nay, nhị cậu và Vương Thanh Thanh còn cãi nhau một trận, nhị cậu bị An Đắc Lai dẫn người giữ chặt lôi về. Nghe tới đây, An Hồng Đậu không khỏi thắc mắc. Chị dâu ba, nhị cẩu tặng kẹp tóc cho Vương Thanh Thanh, sao hai người họ lại cãi nhau được? Vừa nghe An Hồng Đậu hỏi, hai mắt Vương Đại Hoa sáng bừng. Còn không phải chuyện Vương Thanh Thanh nhận hai chiếc kẹp tóc của nhị cẩu gây ra sao? Nhị cẩu còn tưởng Vương Thanh Thanh đồng ý quen mình để dỗ dành Vương Thanh Thanh. Không biết nhị cẩu lấy tiền ở đâu, dạo này mua không ít đồ tốt cho Vương Thanh Thanh. Vương Thanh Thanh chỉ nhận đồ nhưng lại không hề nghĩ tới chuyện quen nhị cẩu. Hôm nay nhị cẩu tìm Vương Thanh Thanh nói muốn kết hôn. Vương Thanh Thanh là thanh niên trí thức đến từ thành phố, sao có thể coi trọng tên lưu manh như nhị cẩu? Nhị cẩu đã tiêu nhiều tiền mà cô ta không chịu. Chuyện này không cãi nhau mới là lạ. Bà An ở bên cạnh liếc mắt nói. Theo mẹ, thanh niên trí thức kia cũng đáng đợi. Không muốn quen người ta thì sao lại nhận đồ? Năm nay đồ nhà nào mà không quý? Nếu không phải để ý tới người ta thì ai lại cho không đồ cho cô ta? Có người bắt chuyện, Vương Đại Hoa càng nói càng hăng. An Hồng Đậu chỉ ngồi nghe cũng không hỏi nhiều. Đợi An Hồng Binh và mấy anh em họ về lại nói đến chuyện xây nhà của An Hồng Đậu. An Hồng Đậu đi vào buồng trong lấy bản thiết kế Thẩm Tương Tri đưa cho cô, nói: đây là Thẩm Tương Tri đưa, nói là xây nhà theo kiểu trong bản thiết kế này. Anh cả An cầm bản thiết kế xem đi xem lại, nói: nhìn thì cũng không khác nhà mình là mấy, nhưng trên này viết cái gì chúng ta cũng không hiểu. An Hồng Đậu rất muốn nói cô hiểu nhưng lại giả vờ mù chữ. Anh cả, hay là anh đi hỏi Thẩm Tương Tri đi. Giọng An Hồng Đậu buồn buồn không vui. Bà An bên cạnh nói: thế này đi, nghe nói chân Thẩm Tương Tri cũng gần khỏi, mẹ thấy không bằng, ngày mai mời cậu tới nhà ăn cơm. Ngoài chuyện nhà cửa, cũng phải bàn bạc chuyện cưới xin của hai đứa, xem nên tiến hành như thế nào. An Hồng Đậu ngạc nhiên ngẩng đầu. Không phải đăng ký kết hôn rồi sao? Nghe ý này, chẳng lẽ còn phải tổ chức đám cưới? Bà An trợn mắt nhìn cô một cách khó chịu. Con bé này, sao lại ngốc như vậy chứ? Lúc đầu vì vội mới để cho các con vội vàng đăng ký. Chuyện trọng đại cả đời, sao có thể không có lấy một cái đám cưới? An Hồng Đậu cúi đầu nhìn vóc dáng của mình. Đến đây gần một tháng cô đã giảm được 14-15 cân, nhưng cô thật sự vẫn còn quá béo. Dù đã giảm nhiều nhưng cũng không thấy thay đổi gì. Ai kết hôn một lần mà chẳng muốn mình đẹp? Nhưng cô không được đẹp, cô không muốn tổ chức đám cưới. Mẹ, dù sao cũng kết hôn rồi, còn thấy thôi bỏ qua chuyện đám cưới đi, đến lúc đó cả nhà mình cùng nhau ăn một bữa là được. An Hồng Đậu cứng đầu nói ra ý kiến của chính mình, bà An không chút do dự từ chối. Không được, con gái duy nhất của mẹ kết hôn mà không tổ chức đám cưới, chẳng phải để người ta cười cho sao? Cũng không phải nói như vậy, bây giờ mọi người đều kêu gọi tiết kiệm mà. Vương Đại Hoa chưa nói hết câu đã bị An Hồng Cường kéo một cái đầu điếng, quay đầu định tìm hắn tính sổ, nhưng nhìn sắc mặt hắn, cô ta đành im lặng. Bà An cũng trợn mắt nhìn cô con dâu này. Sao thế? Con gái tôi lấy chồng mà không được tổ chức đám cưới sao? Nhà này là do cô làm chủ hay là tôi làm chủ? Mẹ làm chủ, là mẹ làm chủ. Vương Đại Hoa mặt mày nhăn nhó, cô ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Hơn nữa đây cũng là do em chồng cô ta tự nói, sao thành lỗi của cô ta? Mẹ đừng giận, là con tự không muốn tổ chức đám cưới. An Hồng Đậu bất lực nói. Lần này bà An không phản đối nhưng cũng không đồng ý. Chuyện này trước không nói nữa, cứ xây nhà xong rồi hãy nói. Hơn nữa còn phải hỏi ý kiến Thẩm Tương Tri. Một mình con nói không tổ chức là không tổ chức được sao? Vì chuyện này, An Hồng Đậu bị bà An dạy dỗ một trận. Sáng sớm, An Hồng Đậu đã chui ra khỏi ổ chăn. Công việc đồng án tạm thời lắng xuống, những người khác tạm thời không đi làm. Nhưng chuồng bò thì khác, bốn mùa trong năm, ngày nào cũng phải tới. Bà An quay đầu đáp chăn nói, Hồng Đậu, không phải đã nói hôm nay mời con rể tới ăn cơm sao? Con đừng đi làm nữa, để anh Tư của con đi thay con. Không cần đâu, anh Tư làm việc nhiều ngày, không dễ dàng mới được nghỉ ngơi. Sao con lại để anh ấy làm thay con chứ? An Hồng Đậu từ chối ngay lập tức. Hơn nữa, mời khách ăn cơm không phải là buổi trưa sao? Bên con chỉ bận vào buổi sáng, buổi trưa con nói với chú thôi, để chú ấy trông một mình là được rồi. Vậy cũng được, bà An thở dài. Mặc dù bình thường bà thiên vị con gái hơn chút, nhưng con trai cũng không phải nhạt được. Làm việc đồng án nhiều ngày, nhìn thấy các con trai đen nhẽm và gầy đi, bà cũng không khỏi đau lòng. Nhìn An Hồng Đậu sắp ra khỏi cửa, bà An vội vàng nói, mặc dù bữa trưa không bận, nhưng công việc của hai người cũng không thể cứ thế giao cho chú thôi. Thế này đi, con lấy vài quả trứng trong bếp mang qua, coi như là bữa trưa cho chú thôi, để ông ấy thông cảm thêm một chút. Đời này cái khó trả nhất là nhân tình, bà An hiểu rõ điều này. An Hồng Đậu cười nói, không cần lấy trứng trong nhà đâu, lát nữa con lên núi đi một vòng, xem có thể bắt được con thỏ nào cho chú thôi nhắm rượu hay không. Trên thực tế, trong khoảng thời gian làm việc cùng cô, thức ăn Thôi Đại Sơn không chỉ tăng thêm một bậc, mà ngay cả món thịt mà ngày thường một năm mới có thể ăn một lần, cũng có thể cách ba bữa lại ăn một bữa. Cho đến giờ, trong nhà Thôi Đại Sơn vẫn còn treo mấy con gà rừng khô. Đừng nói chỉ là An Hồng Đậu không đi làm nửa ngày, sợ là An Hồng Đậu không đi làm cả ngày cũng được. Vậy thì con phải cẩn thận, đừng đi quá xa. Bà An vội vàng dặn dò. Con biết rồi, An Hồng Đậu đáp, bốn người xuyên qua rèm đi ra ngoài. An Hồng Đậu vừa đến chuồng bò thì thấy nhị cẩu đang giúp Thôi Đại Sơn làm việc xúc phân. Khi Thôi Đại Sơn kéo đống phân đã đầy sang một bên, An Hồng Đậu mới tìm được cơ hội nói chuyện với hắn. Sao anh lại tới đây? An Hồng Đậu ngạc nhiên hỏi. Kể từ lần hai người cùng lên trấn, sau khi trở về thì không còn tiếp xúc. Bình thường dù có gặp nhau nhưng chỉ chào hỏi xã giao. Hơn nữa hôm qua nghe nói chuyện nhị cẩu và Vương Thanh Thanh, An Hồng Đậu đoán tâm trạng hắn hẳn là không tốt. Cô ở đây hơn một tháng cũng chưa từng nghe nói Thôi Đại Sơn và nhị cẩu có quan hệ gì, đến mức để hắn đến đây giúp việc. Lúc này tìm tận cửa, hắn sẽ không phải vì cô chứ? Quả nhiên, An Hồng Đậu vừa nghĩ thì nhị cẩu mở lời. Hồng Đậu, cô có thể giúp anh sao? Chúng ta hợp tác một vụ nữa như thế nào? Thái độ nhị cẩu rất thành khẩn, so với lần trước hắn tìm đến cô, lần này nghiêm túc hơn hẳn, nghiêm túc đến mức khiến người ta thấy không bình thường. Những lời cần nói, lần trước tôi đã nói hết, An Hồng Đậu nhìn nhị cẩu, nhị cẩu cũng nhìn An Hồng Đậu. Một lát sau, vẻ mặt nghiêm túc của hắn sụp đổ, thở dài, mang theo uể oải nói: chuyện hôm qua cô chắc cũng nghe rồi. Lần trước chúng ta kiếm được tiền, phần lớn anh đều tiêu trên người Phương Thanh Thanh. Mua quần áo cho cô ta, mua kem chống nắng cho cô ta, còn mua kem dưỡng da, cộng thêm đủ loại đồ ăn vặt, linh tinh vặt vảnh tiêu hết một nửa. Nào ngờ ả đàn bà đó lại không nhận, còn nói anh tự nguyện đưa cho cô ta. Nhị cẩu nghĩ tới đây đã tức điên người. Đúng, cô ta không chủ động đòi hắn thứ gì, nhưng lần đầu tiên hắn kẹp tóc cho cô ta không nhận sao? Sau đó trời lạnh, cô ta nói cô ta lạnh không quần áo mặc, tai cũng nứt nẻ, mặt cũng khô tróc da. Cô gái nào sẽ chủ động nói với con trai về những điều này? Nhị cẩu nghe xong, chẳng phải là đối phương muốn quyến rũ mình? Thêm vào đó, trong tay vừa có chút tiền, nhị cẩu lập tức trở nên kiêu ngạo, phung tiền như không, nhất quyết phải rước cô dâu này về. Nào ngờ đến khi hắn thấy thời cơ chín muồi ngỏ lời kết hôn, cô ta lại chối bài chối biến. Nhị cẩu đương nhiên không dễ dàng bỏ qua. Từ trước tới nay chỉ có hắn chiếm tiện nghi của người khác, nào có chuyện người khác chơi đùa như vậy. Ngay lập tức sự việc này trở nên căng thẳng. Cuối cùng vẫn là An Đắc Lai ra mặt mới có thể dẹp yên chuyện này, lại bắt Vương Thanh Thanh đồng ý trả lại những thứ hắn đã dùng cho cô ta. Nhị cẩu lúc này mới miễn cưỡng bỏ qua. Tất nhiên, quần áo đã trả lại, nhưng đồ ăn thì đã ăn vào từ lâu, đồ bôi cũng dùng gần hết. Nhà Vương Thanh Thanh cũng không khá giả, nếu không cũng không đến mức lừa nhị cẩu chút đồ như vậy. Những thứ này chỉ có thể từ từ trả sau. Điều khiến hắn đau lòng nhất là cuộc chiến lớn sau khi trở về, chị dâu hắn làm ầm, nói tiền của hắn đều là bố mẹ cho, bản thân hắn cũng không thể giải thích nguồn gốc, chỉ có thể cứng rắn không thừa nhận. Như vậy cũng coi như xong, nào ngờ người phụ nữ đó còn ép hắn đưa hết số tiền còn lại, đương nhiên hắn không thể đồng ý. Tối hôm qua, nhị cẩu cãi nhau xong thì ra ngoài, một mình ngồi xổm dưới chân núi đến nửa đêm. Thôi Đại Sơn nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, thấy hắn, liền kéo hắn vào nhà, mới có cảnh hắn giúp Thôi Đại Sơn làm việc vào sáng nay. Chuyện này liên quan gì tới tôi? An Hồng Đậu không hề bị hắn lay động, nhị cẩu trong lòng nghẹn lại, lắp bắp. Em gái tốt, cô giúp anh đi. Cô xem anh đến tuổi này cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn kiếm chút tiền, tìm một người phụ nữ sinh thêm đứa con, sống cuộc sống an ổn. Chúng ta lên núi thêm một chuyến, cho anh hai hoặc một phần cũng được, cô thấy thế nào? An Hồng Đậu quay đầu, cười cười, khi nhị cẩu bắt đầu cảm thấy có hy vọng thì lại nghe cô nói. Không được. Trong nháy mắt, nụ cười nhị cậu cứng đờ, hồi lâu cũng không hoàn hồn được. An Hồng Đậu đã chuẩn bị đồ để nấu thức ăn cho lợn. Một lát sau, nhị cậu cũng đi theo, cũng không nói gì, cứ thế âm thầm giúp An Hồng Đậu làm việc. An Hồng Đậu nói thẳng. Tôi đã nói là không vào núi, anh cũng đừng phí công với tôi nữa. Nhị cẩu há miệng, cuối cùng không nói gì, chỉ cúi đầu làm việc không ngừng. An Hồng Đậu nấu xong thức ăn cho lợn, nhị cẩu chủ động xách cho lợn ăn, cô cũng bất lực, dứt khoát nói với Thôi Đại Sơn rồi lên núi. Không cần mất nhiều thời gian, khi cô trở về, trên tay xách 3 con gà rừng, một con để lại cho Thôi Đại Sơn, 2 con còn lại xách về nhà. Trong túp liều, Thôi Đại Sơn châm điếu thuốc lào cũ của mình, xịt mạnh vài hơi, nhả ra một đám khói, nhìn nhị cẩu ngồi trước mặt mình, nói. Nhị cẩu, dù sao cũng là người nhà, sao lại có thể kết thù chứ? Chốc nữa cháu về nhà, nói chuyện tử tế, bố mẹ cháu cũng không thể nhìn cháu sống cô độc cả đời. Tình hình nhị cẩu cả thôn biết, Thôi Đại Sơn đương nhiên cũng nghe nói, chỉ là không phải chuyện nhà mình, ai cũng chỉ nói những lời hay, không thể lên tiếng khuyên bảo người ta mẹ con ly tán. Nhị cẩu lắc đầu. Tình hình nhà chúng cháu không ai hiểu rõ hơn cháu, nếu chú không chê thì cho cháu ở lại vài ngày. Không nói nhiều, việc buổi sáng cháu vẫn có thể giúp chú, nếu chú sợ đắc tội với chị dâu cháu, vậy cháu đi ngay bây giờ. Cho dù phải ngủ ngoài núi, hắn cũng không muốn về nhà đó, ít nhất bây giờ không muốn. Nói cái gì vậy? chú còn không phải sợ cháu không về nhà rồi xa cách với gia đình sao? Cháu còn chưa lập gia đình, bản thân lại không tự lập được. Không dựa vào bố mẹ thì dựa vào ai? Thôi Đại Sơn nói với hắn rồi lắc đầu. Thôi đi, chú cũng không nhiều lời. Nếu cháu muốn ở lại thì cứ ở lại. Ông già này còn mong có người giúp mình làm việc. Nhị cẩu ở nhà Thôi Đại Sơn một buổi trưa càng nghĩ càng tức, cuối cùng không nhịn được, hắn quyết định một mình lên núi. Tệ nhất thì mất mạng, lần trước lên núi không gặp nguy hiểm, biết đâu nhị cẩu hắn may mắn lần này không gặp nguy hiểm. Nhị cẩu lấy hai cái bao tải và một cái rổ ở nhà Thôi Đại Sơn, một mình âm thầm lên núi. Tất nhiên hắn làm tất cả những điều này đều là lén lút, không để Thôi Đại Sơn hay biết. Khi An Hồng Đậu về đến nhà thì cũng gần trưa. Thẩm Tương Trì ngồi trong sân với anh cả An nói chuyện về ngôi nhà. Chân anh đã khỏi hẳn, nạng cũng đã không cần dùng nữa mà bước sang một bên từ lâu rồi. Thấy cô về, Thẩm Tương Trì lịch sự cười với cô. An Hồng Đậu chỉ gật đầu coi như đáp rồi đi thẳng vào trong nhà. Đến bếp, cô đưa hai con gà rừng cho các chị dâu đang bận rộn, sau đó bình tĩnh ra sân, rửa mặt rồi quay về phòng. Bà An đang ngồi trên giường ngẩn người, không biết đang nghĩ gì. An Hồng Đậu đi tới chạm vào bà. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Bà An hoang hồn thở dài. Mẹ đang nghĩ, con cháu trong nhà cũng lớn rồi, có nên nghĩ cách đưa chúng đến trường học hay không? An Hồng Đậu khá kinh ngạc. Trước đây mẹ không phải nói đi học chẳng có lợi ích gì, sao tự nhiên lại nghĩ tới chuyện cho chúng học? An Hồng Đậu không phải ngăn cản, mà là thấy bà An đột nhiên thay đổi nên mới thấy lạ. Tất nhiên cô cũng vui khi các cháu trai cháu gái có thể đi học, tri thức là biển cả. Đặc biệt là cô đến từ tương lai nên càng hiểu đất nước muốn xây dựng thì không thể thiếu sự giúp đỡ của những người có học thức. Đừng thấy mấy năm nay người có học thức bị đàn áp dữ dội, nhưng chỉ cần vài năm nữa họ sẽ hoàn toàn lật ngược tình thế. Trước đây mẹ nghĩ chúng ta là người làm ruộng, biết chữ hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng con nhìn mấy anh trai của con xem, sống nửa đời người mà đến tên mình còn không biết. Rồi nhìn hai anh em họ của con, toàn là người biết chữ, giờ đều làm việc ở thị trấn. Mẹ nghĩ, nếu sau này trường chinh chúng nó có cơ hội lật ngược tình thế với tư cách là bà, mẹ cũng mong chúng có tiền đồ. Bà An nói, An Hồng Đậu gật đầu. Vậy thì cứ cho chúng đi. Nhân lúc bây giờ còn nhỏ, học thêm chút kiến thức thì không bao giờ sai. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ nhìn mấy thanh niên trí thức ở điểm trí thức kia, người ta biết chữ, nói chuyện với chúng ta cũng khác hẳn. Đúng là khác. Bà An nhìn qua cửa sổ, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Tương Tri, càng nhìn càng vừa ý. Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri trông cũng rất được, sau này con phải sống cho tử tế, có chuyện gì thì phải nghe ý kiến của người khác, không thể tùy tiện như lúc trước. Nếu mất đi một chàng rể tốt như vậy thì sau này khó mà tìm được người khác. Nhìn bà An với vẻ mặt bà mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy vừa ý, An Hồng Đậu bật cười. Mẹ, con biết rồi. Bà An kéo tay An Hồng Đậu để cô ngồi bên cạnh mình, đột nhiên phát hiện Hồng Đậu, mặt con có phải trắng hơn trước, hình như cũng gầy đi nhiều. Con xem cái này, năm ngoái mặc vào căn phòng, giờ thì rộng thùng thình rồi. Một nhà ở với nhau cả ngày, có một số thay đổi nhỏ của cô, bà thật sự không nhìn ra, nhưng nghĩ đến An Hồng Đậu trước đây rồi lại nhìn người trước mặt, đúng là hai người khác. Có gầy đi chút, xem ra thời gian này cố gắng của con không uổng phí. An Hồng Đậu cũng khá hài lòng với trạng thái hiện tại, cứ theo tốc độ này thì không lâu nữa cô có thể lấy lại được vóc dáng vừa gầy vừa trắng. Bà An vui mừng khôn xiết. Không ngờ lúc đầu con lấy cỏ dại bôi lên mặt, mẹ còn nghĩ chỉ làm bậy, vậy mà có thể khiến người ta trắng lên thật. Hai người nói chuyện thì An Hồng Binh vén rèm bước vào, hắn nháy mắt với An Hồng Đậu đầy ẩn ý. Em gái, còn một lúc nữa mới có thể ăn cơm, em dẫn em rể đi dạo một vòng. Cậu ấy đến thôn chúng ta chưa được bao lâu, dạo trước bị thương ở chân nên chẳng đi đâu được. Em dẫn cậu ấy làm quen với hoàn cảnh xung quanh một chút. Nhắc đến chuyện Thẩm Tương Tri bị thương ở chân, An Hồng Đậu không khỏi đỏ mặt, cô đứng dậy nói: "Em biết rồi, anh cả, vậy em đi đây." Khi An Hồng Đậu đi ra sân, Thẩm Tương Tri vẫn ngồi đó, lưng thẳng tắp. An Hồng Đậu dừng lại trước mặt anh, nói: "Anh cả bảo tôi dẫn anh đi dạo, chân anh không sao chứ?" Thẩm Tương Tri cười cười đứng dậy, còn đi lại trước mặt cô hai bước. "Cô thấy tôi có vấn đề sao?" An Hồng Đậu ngẩng đầu, hiện tại cô phát hiện khi Thẩm Tương Tri đứng thẳng người, cô phải ngước nhìn mới có thể nhìn thẳng vào hắn. Cô giật mình, lùi lại hai bước. "Vậy thì đi thôi."